thời không lữ xá của ta 65 chương 631 chưa từng gặp dáng dấp Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh trở lại nhà khách thời điểm đã 1 giờ rưỡi. Buổi chiều mặt trời chính đại. Rơi đến hai cái tiểu cô nương toàn thân nóng bỏng. Mồ hôi đầm đìa. Quầy lễ tân còn lưu lại lờ mờ cơm nước mùi vị, nhưng chiến trường đã sớm bị chỉnh đốn sạch sẽ. Chỉ có Du Điểm tiểu cô nương ngồi ở quầy lễ tân bên trong. Nàng đem eo lưng ướn lên đến mức thẳng tắp. Nhìn tư thế không giống như là đang chơi đùa. Bởi vì bất luận là xem phim vẫn là chơi game người đương thời đều sẽ rất thả lỏng. Không thể đem thân thể căng ra đến mức như thế chặt. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên lại từ hai bên trong mắt tìm tới ăn ý nào đó. Nhưng xuyên thấu qua trên tường trang sức họa pha lê phản xạ đến nhìn, Du Điểm tiểu cô nương rõ ràng là ở đi dạo tai bay. Ai không có điểm bí mật chứ, hai cái tiểu cô nương so với đại đa số 18 tuổi học sinh đều thành thục. Đương nhiên sẽ không hiếu kỳ đụng lên đi hỏi. Các nàng vẫn cùng Du Điểm tiểu cô nương hỏi thăm một chút. Du Điểm tỷ ở trực ban A, Du Điểm tiểu cô nương cũng không cảm thấy các nàng biết rõ còn hỏi. Đúng đấy. Du Điểm tỷ ngươi buổi trưa đều không mệt rã rời sao, làm sao cảm giác tinh thần thật tốt a? Đường Thanh Ảnh nói. Không mệt. Trình Vân bây giờ buổi trưa làm món gì ăn ngon? Trình Yên hỏi. Có huyết an sao phít chua cay thỏ đinh có. Du Điểm tiểu cô nương từng cách đếm lên. Thật nhiều chua cay vị. Trình Yên kỳ quái nói. Còn đang ăn bánh gơ. À. Tị. To. Đây Đường Thanh Ảnh nhìn thấy nàng đặt ở chuột bên cạnh một hộp nhỏ bánh gơ. À. Tị. To. Còn Tô Điểm cắt thành hai nửa dâu tây. Đã ăn một phần. Mới vừa ăn cơm liền ăn bánh gơ. À. Tị. To. Rất dễ dàng dài mập nha. Du Điểm tỉ quá gầy. Liền hẳn là dài mập điểm. Trình Yên trực tiếp hướng đi tủ ướp lạnh, chuẩn bị cầm bình nước đá dài dài khát, Đường yêu yêu ngươi uống. Hai làm sao thả đầy bánh gơ. À. Tị. To. Thải Thanh tiểu ca ca mua đi. Ngươi nhìn có phải là vị dâu tây liền biết rồi. Đường Thanh Ảnh không biết tại sao lại nhăn lại lông mày. Trong lòng nổi lên một cỗ linh cảm không lành. Thế là nàng lại lừa mình dối người vậy bổ sung câu. Trừ bỏ hắn còn có ai sẽ mua nhiều như vậy bánh gơ. À. Tị. To. Tích nơi này đây. Du Điểm tiểu cô nương hơi nghiêng đầu. Nhanh chóng liếc các nàng một mắt. Lại rất nhanh thu hồi ánh mắt. Tiếp tục xem lướt qua trên tai bai đồ trẻ em. Không nói tiếng nào. Trình Yên lật xem một lượt. Nói phần lớn là vị dâu tây. Nhưng cũng có cái khác khẩu vị. Chờ chút nói xong. Nàng hút hai lần mũi. Mùi vị gì lại còn có vị sầu riêng sao? Đường Thanh Ảnh cũng mở to hai mắt. Biến thái như vậy Du Điểm tiểu cô nương vẫn là không lên tiếng. Yên lặng đem mấy cái kiểu dáng rất đẹp. Giá cả lợi ích thực tế. Đánh giá cũng so sánh không sai mà xem ra tích cực thực rộng rãi bản hình đồ trẻ em bỏ vào cặp thu gom. Mà lúc này Đường Thanh Ảnh đã là phát hiện không đúng. Những này sẽ không phải là Đường Thanh Diễm đưa tới đi. Du Điểm tiểu cô nương yên lặng mở ra âm nhạc máy phát hình. Làn điệu mềm mại tiếng ca vang lên. Là nhị đường tỷ đại nhân tân ca. Trình Yên cũng không nói lời nào, cầm hai bình di bảo, đưa cho một bình cho Đường Thanh Ảnh. Đường Thanh Ảnh sau khi nhận lấy, xoay người nhìn về phía giường như muốn đem đầu luồn vào trong màn ảnh đi. Du Điểm tiểu cô nương. Du Điểm tỷ, ngươi hãy thành thật nói cho ta. Bây giờ buổi trưa Đường Thanh Diễm có phải là tới dùng cơm rồi làm tiếng kia? Du Điểm tỷ vừa ra khỏi miệng. Du Điểm tiểu cô nương thân thể gầy yếu lúc này khẽ run lên, nàng không phải đã rất chuyên tâm sao? Còn phóng ca. Làm sao còn nghe thấy á? Du Điểm tiểu cô nương cứng ngắc quay đầu. Ập a ập uống nửa ngày. Ngạch. Cái kia. Bánh gơ a tê o ăn rất ngon, các ngươi đói bụng liền đem ra ăn đi. Đường Thanh Ảnh trên trán bay lên mấy quẹt hắc tuyến, không do quay đầu ra bên ngoài liếc mắt một cái. Bên ngoài ánh mặt trời vẫn như cũ rất chói mắt. Trên đường phố hầu như không có mấy cái người đi đường. Thanh Diễm ba ghe di cửa đóng nhưng không khóa. Bên trong trống rỗng. Du điểm tiểu cô nương thấy thế cả kinh, vội vã nói sang chuyện khác, các ngươi bây giờ ăn cơm buổi trưa sao ăn? Trình Yên đáp, ở đâu ăn trường lái? Tỷ phu đều không nói chúng ta đi đâu sao? À, ăn được như thế nào? Du điểm tiểu cô nương có chút bối rối, nàng thực sự không quen ứng phó loại tình cảnh này. Cũng không tệ lắm. Trình Yên đúng là rất lạnh nhạt. 15 đồng tiền một người. Dép bàn. Một bàn 8 người. 6 cái món ăn. Chay mặn việc nhà món ăn gia tăng món ăn. Đầu bếp tay nghề không sai. Còn ăn ngon lắm. Ồ, du điểm tiểu cô nương lại không có lời gì để nói rồi. Nàng con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra chuyển động. Khi thì nhìn ngửa đầu uống nước Trình Yên. Khi thì lại liếc mắt nhìn ôm hiện ra xương trắng bình nước không lên tiếng Đường Thanh Ảnh. Nín nửa ngày. Nàng mới cuối cùng lại nín ra một câu. Luyện xe chơi vui sao cô? Chơi vui. Trình Yên thả xuống bình nước chính là cái kia trường lái truyền thống quá biến thái. Ngày thứ nhất thật là dọa người. Làm sao dọa người rồi, chúng ta ngày thứ nhất đi trường lái. Môn học một đều không khảo. Lần thứ nhất lái xe. Huấn luyện viên cho chúng ta nói một hồi làm sao để xe động lên. Huấn luyện chút đơn giản lạnh hộp số cùng ly hợp. Chân ga cùng phanh lại. Liền trực tiếp ở ngoại thành bên kia tìm điều rất rộng rất thẳng con đường. Để chúng ta trực tiếp mở trên 100 mã. Trình Yên nói xong không do lườm một cái. Vạn nhất xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ há? Thật dọa người. Đúng đấy. Ồ. Lại lần nữa không có lời gì để nói. Vậy chúng ta liền đi lên trước a. Trình Yên nói xong trực tiếp kêu Đường Thanh Ảnh lên lầu. Ô Yên Yên, ngươi phải giúp ta. Đường Thanh Ảnh vẻ mặt đưa đám. Giúp ngươi ra sao? Chuyện như vậy ta giúp ngươi ra sao? Ta lại không phải Trình Vân ba mẹ. Huống hồ ngươi đừng xem hắn bình thường tính cách rất ôn hòa. Nhưng kỳ thực liền là ta là ba mẹ hắn. Chuyện như vậy cũng hoàn toàn không quản được hắn. Ngươi luôn có thể ra điểm lực mà ta. Trình Yên nhất thời có chút không biết như thế nào cùng nha đầu ngốc này nói. Vấn đề là hiện ở tình huống này rõ ràng có chuyện quan trọng hơn được rồi. Là nói chuyện những này nhi nữ tình trường đồ vật thời điểm sao nàng Trình Yên liền không nghĩ ra. Ái tình loại này đã phiền phức lại vô dụng. Hơn nữa từ nhân loại sinh lý cơ cấu liền quyết định nó tuyệt đối không thể lâu dài đồ vật. Vì sao lại có nhiều người như vậy đổ xô tới ta giúp ngươi đánh hắn một trận đi? Trình Yên nói. Vừa vặn hiện tại cũng đi tới các nàng cửa. Sát vách chính là Trình Vân gian phòng. Trình Yên không nói hai lời đi tới vỗ xuống Trình Vân cửa phòng. Trình Vân, ta có cái đồ vật cho ngươi xem. Đường Thanh Ảnh liền vội vàng kéo nàng. Hai đừng, Trình Yên nhăn lại lông mày. Quay đầu nhìn về phía nàng. Vậy ngươi muốn thế nào ta? Nhưng là nói với ngươi a, ta cùng Trình Vân mặc dù là hai huyên muội, nhưng từ nhỏ chúng ta đều là. Ngươi không đem ta nói coi là chuyện to tát, ta cũng không đem ngươi coi là chuyện to tát, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi. Giúp hắn vỗ vỗ cho. Hắn Trình lão bản lại có thể chịu cũng không có thể cự tuyệt ta hảo ý đúng không? Nói xong này một chuỗi dài nói. Nàng đột nhiên cảm giác thấy có chút nghi hoặc. Lại quay đầu lại nhìn về phía Trình Vân cửa phòng. Làm sao không ai đáp lại? Không có người sao? Tỷ phu là ở ngủ chưa chứ khả năng đúng không? Trình Yên lại gõ hai lần. Em. Đường Thanh Ảnh cũng không nói lời nào, trơ mắt nhìn Trình Yên. Kỳ quái. Trình Yên lấy ra chính mình vạn năng thẻ phòng, chớp mắt hóa thân đặc công khói, nói đi vào nhìn trộm một hồi. Đường Thanh Ảnh lùi về sau một chút, này. Không tốt sao? Trình Yên quay đầu lại, nhìn thấy vẫn như cũ nàng nhìn chằm chằm Trình Vân cửa phòng, không do lườm một cái. A, nữ nhân thế là nàng vừa đem thẻ phòng dán hướng khóa cửa. Vừa nói, có cái gì không tốt? Vào cửa là phòng khách được rồi. Mọi người đều biết Trình Vân phòng khách là công cộng khu vực. Lại nói, hắn vào chúng ta gian phòng thời điểm không cũng gọn gàng đến mức rất. Đường Thanh Ảnh gật gật đầu. Lách tách hai tiếng cửa phòng mở ra. Trình Yên đem tay cửa khóa một vặn. Mặt lộ không ổn vẻ. Khóa trái rồi Trình Yên theo bản năng mắt liếc bên cạnh Đường Thanh Ảnh. Gặp cái này tiểu nữ sinh biểu hiện ở trong nháy mắt đó hơi có biến hóa. Trong bụng nàng hơi làm suy nghĩ. nói rằng khả năng thật ở ngủ chưa đi. Hắn trước đây không cũng khóa trái quá thật nhiều lần sao? Hơn nửa ngủ không mặc quần áo, giống như ngươi bình thường. Đường Thanh Ảnh cúi đầu ồ một tiếng. Trình Yên cũng nheo mắt lại không hé răng. Nàng cùng Đường Thanh Ảnh nghĩ tới không giống. Nàng nhận định Trình Vân kia đau bi tính cách tuyệt đối không thể cùng Đường Thanh Diễm chạy ra ngoài chơi. Sở dĩ hắn khẳng định là đi làm những chuyện khác đi rồi. Đến mức giấc ngủ chưa? Nào có như vậy xảo, mới vừa đi ra hai bước, hai người đột nhiên lại nghe thấy trong phòng truyền đến một tiếng nhẹ nhàng ô tiếng. Trình Yên lập tức trở về chỗ cũ, nhẹ gõ cửa phi. Tiểu La Lị, mau mở cửa cho ta. Ta biết ngươi sẽ mở cửa. Ngươi trước đây đều mở cho ta quá. Nhưng mà Tiểu La Lị chỉ là lại trở về một tiếng ô, cũng không có cho các nàng mở cửa. Hai người bất đắc dĩ chỉ được từng người rời đi. Đi tới cửa, Đường Thanh Ảnh bỗng nhiên dừng bước, nói với Trình Yên: ngươi trở về đi thôi. Ta tâm tình không đẹp đẽ, ta xuống đánh hai cuộc trò chơi. Trình Yên yên lặng nhìn kỹ nàng, gật đầu nói được. Đường Thanh Ảnh liền xoay người đi xuống lầu dưới. Như Trình Yên dự liệu, nàng đến ngày hôm trước chỉ cùng Du Điểm tiểu cô nương tràn vô tâm nghĩ nói chuyện phiếm vài câu, đồng thời không ngừng ở trong lòng cho mình tiếp sức. Làm muội muội đi tỉ tỉ nơi đó xuyến xuyến môn không thành vấn đề chứ, như thế nào đi nữa cũng là tỉ muội chứ, ta muốn ăn bánh quy, ta đi mua một túi, không thành vấn đề chứ. Cuối cùng nàng bước ra quầy lễ tân, trải qua điều hòa mát mẻ, bên ngoài thiên khí trời nóng bỏng làm cho nàng kém chút rút lui có trật tự. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là không quay đầu lại, mà là từng bước một hướng đi muốn ngày kia mới chính thức khai trương Thanh Diễm Ba Ghe Di. Đẩy cửa đi vào, cửa tự động máy cảm ứng truyền đến leng keng một tiếng. Bởi vì kệ hàng cái gì đều là không, cũng không mở máy điều hòa không khí, bên trong có chút oi bức. Cẩn thận nghe còn có thể nghe đến hoàn toàn mới tủ kính quầy hàng chỗ lưu lại rất nhạt mùi vị. Đi qua từng cái tủ kính cùng quầy hàng, quầy thu tiền bên trong cũng trống trơn. Đúng là đã an bài thu ngân thiết bị. Đường Thanh Ảnh biết bên trong còn có một gian căn phòng nhỏ, tương đương với phòng làm việc. Đường Thanh Diễm bình thường làm bánh ngọt liền ở bên trong. Nàng lần trước nghe nói Đường Thanh Diễm chuẩn bị đem nó cải tạo một hồi, tăng cường cách nghỉ ngơi công năng. Căn phòng nhỏ cửa cũng không khóa, mở ra một cái khe. Hẳn là sợ có người đi vào, cho nên mới mở cửa ra, chuẩn bị bất cứ lúc nào tỉnh lại chứ. Lúc này Đường Thanh Ảnh đã nhìn thấy Đường Thanh Diễm bóng người. Đồng thời Đường Thanh Diễm hiển nhiên nghe được máy cảm ứng âm thanh. Nàng đã ngồi dậy đến, đang cúi đầu tìm dép. Đường Thanh Ảnh đưa tay đẩy cửa ra. Bên trong gian nhà không gian không nhỏ, nhưng công tác phương tiện chiếm cứ tuyệt đại đa số không gian. Trừ bỏ máy hút mùi, lỗ thông gió ở ngoài sẽ không có cửa sổ. Thế là Đường Thanh Ảnh lập tức ở đây căn phòng nhỏ bên trong cảm giác được một cỗ nặng nề khí nóng. Sao thiết bị bên cạnh còn phóng một cái tiểu nồi cơm điện, một cái tiểu lò vi sóng. Nghĩ đến Đường Thanh Diễm bình thường cũng có thể căn cứ này đơn sơ thiết bị ứng phó một trận. Nhất bên cạnh có một tấm, nói là giường đều có chút cân nhắc nó, lại như là một tấm ghế sofa. Màu đỏ, độ dài so với phổ thông ghế dài hơi dài, nhưng nhiều nhất cũng là 1m5. Nằm không dưới một người trưởng thành. Độ rộng so với nhà khách sofa còn kém điểm, một người mình ngủ mới vừa thích hợp. Mà phía trên ghế salon hơi có chút nếp nhăn. Đường Thanh Diễm an vị ở phía trên, tóc ngủ đến có chút loạn, cúi đầu dùng sức tìm dép cũng không tìm được. Cảm giác được mở cửa, Đường Thanh Diễm ngẩng đầu lên, lập tức sườn sốt một chút, lập tức nghi ngờ nói: ngươi làm sao đến rồi? Bởi vì thực sự là nhiệt, cổ nàng gian có mồ hôi, mái tóc màu xám cho bởi vậy dính vài sợi ở bên cạnh, mà trên mặt của nàng cũng đỏ đỏ, mơ hồ có y nếp gấp ấm ra hoa văn. Đường Thanh Ảnh tức khắc liền ngẩn ngơ. Như vậy một cách đẹp đẽ tinh xảo con gái, từ nhỏ đến lớn đều là nữ thần, cho dù làm muội muội, Nàng cũng xưa nay chưa từng thấy nàng dáng dấp như vậy. Ngươi, Đường Thanh Ảnh miệng dập đụng một cái. Ngươi làm sao quạt máy cũng không mua cái a mua. Đường Thanh Diễm rốt cuộc tìm được sếp. Đối với nàng khẽ mỉm cười. Nụ cười đúng là vẫn như cũ rất thong dong. Trên tai bai mua. Còn chưa tới hàng. Thời không lữ xá của ta 65 chương 632 nhà khách trấn quán bảo vật. Tiểu La Lị truyền thí chi hỏa ngươi tìm đến ta làm gì. Đường Thanh Diễm vừa hỏi vừa từ Đường Thanh Ảnh bên cạnh vòng qua. Trực tiếp hướng về trong phòng rửa tay đi đến. Ta liền tới thăm ngươi một chút không được sao. Đường Thanh Ảnh nghe thấy nàng hỏi như vậy, chẳng biết vì sao càng có chút bất mãn. Ngươi đến nhìn ta, ngươi ta làm sao rồi, ngươi cùng ta. Đường Thanh Diễm khom lưng đứng ở đơn sơ bồn rửa mặt bên cạnh. Mở vòi nước. Đầu tiên là có hô hô khí lưu tiếng truyền ra. Sau đó mới có nước chảy ra. Mà nàng liền dùng hai tay nâng một nắm nước rồi ở trên mặt chính mình. Nghĩ cho mình hàng hạ nhiệt độ. Làm sao này nước cũng không mát mẻ. Có thể tốt xấu có chút tác dụng. Tiếp nàng lại đứng ở trước gương sửa sang lại dung nhan dáng vẻ. Đem nàng lại lần nữa đi ra lúc. Đã là khôi phục nguyên bản thật xinh đẹp dáng dấp. Lúc này nàng mới vừa nhìn về phía Đường Thanh Ảnh. Ngươi không có chuyện gì. Làm sao sẽ tìm đến ta. Đường Thanh Ảnh nhô lên hai mắt. Không thể được sao. Đường Thanh Diễm liền nở nụ cười. Cười đến rất vui vẻ. Có thể. Đương nhiên có thể. Đường Thanh Ảnh luôn cảm giác nàng một nụ cười này. Chính mình liền thấp một đầu. Như là tiểu hài tử đối mặt hiền lành trưởng bối bình thường. Thế là nàng oán hận nghiêng đầu qua chỗ khác. Xem xong. Ta đi rồi chờ đã làm gì, ta làm bánh trứng sữa đậu nành. Ngươi muốn ăn sao không ăn, ta ăn cơm xong rồi mang về ăn đi. Đường Thanh Diễm nói xong từ trong tủ lạnh lấy ra một khối ngay ngắn chỉnh tề bánh trứng sữa đậu nành có một bàn lớn. Không được ta lại ăn không hết. Đường Thanh Ảnh cuối cùng dừng bước. Lại vẫn như cũ cau mày nhìn nàng. Ngươi cười cái gì, ta cao hứng a, ngươi cao hứng cái gì, ngươi biết sang đây xem ta. Ta không nên cao hứng sao. Đường Thanh Ảnh cũng không biết nên nói cái gì. Nàng nghĩ rên một tiếng lấy tỏ chỉ ra chính mình bất mãn. Có thể đều nhanh rên đi ra lại cảm thấy như vậy có vẻ quá ngây thơ quá điêu ngoa. Còn có loại làm nũng hoặc cố ý bán manh mùi vị. Sẽ hóa tan lúc này nàng tâm tình nặng nề. Thế là một tiếng tầng tầng lạnh giọng đã biến thành mềm nhẹ kiểu mềm dầm gì. Nàng tiếp nhận Đường Thanh Diễm đưa tới bánh trứng sữa đậu nành. Trực tiếp đi ra ngoài. Có thể mới vừa đi tới cửa. Nàng lại xoay người nhìn chằm chằm Đường Thanh Diễm. Ta vậy có cái cắm tuyến quạt nhỏ. Ở trường học dùng loại kia. Chờ chút lấy cho ngươi lại đây. Ngươi tạm dùng. Đường Thanh Diễm càng vui vẻ. Cắm tuyến cắm cái gì tuyến ủ. Sơ. Bơ. Tốt. Đường Thanh Ảnh nhìn coi như mình nói tới như thế rõ ràng nàng cũng vẫn là như là nghe không hiểu đồng dạng. Đường Thanh Diễm rất khó kiềm chế chính mình không cau mày. Suy nghĩ một chút nàng lại bổ sung một câu. Ăn ngươi bánh trứng sữa đậu nành. Đây là cho ngươi báo đáp. Đường Thanh Diễm vẫn là cười gật đầu. Được. Đường Thanh Ảnh lúc này mới đi ra ngoài. Trở lại nhà khách. Làm bộ quầy lễ tân du điểm tiểu cô nương không tồn tại. Nàng đem bánh trứng sữa đậu nành nhét vào quầy lễ tân trong tủ ướp lạnh. Như vậy có thể làm bộ là thải thanh tiểu ca ca. Lên lầu trở về phòng. Trong phòng vệ sinh truyền đến ào ào tiếng nước. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Trì hoãn bước chân. Ở trong ngăn kéo tìm tới chính mình quạt nhỏ. Suy nghĩ một chút còn mang lên hơn một dư máy sạc điện đầu cắm. Chuẩn bị cho Đường Thanh Diễm cầm tới. Nhưng mà mới vừa đi tới cửa phòng vệ sinh, liền gặp cửa phòng vệ sinh bỗng nhiên mở ra một cái khe. Từ trong khe cửa lộ ra Trình Yên nửa tấm mặt, nhìn chằm chằm nàng nhìn. Đường Thanh Ảnh cũng vẫn ở lưu ý phòng vệ sinh động tĩnh, thế là hai đôi mắt đối ở cùng nhau. Hai người tức khắc đều sửng sốt một chút, không biết bước kế tiếp nên làm gì. Hai người tựa hồ lại đồng loạt cảm thấy như vậy lo lắng có chút lúng túng. Thế là từng người suy nghĩ chính mình nên làm sao từ này cứng ngắc trong trạng thái giải thoát đi ra. Mấy giây sau, Đường Thanh Ảnh đưa cổ dài, thò đầu ra, nỗ lực xuyên thấu qua cái kia khe cửa hướng bên trong nhìn. Trình Yên Tắc vẫn như cũ víu cửa men theo, ánh mắt lại chuyển xuống, nhìn thấy trên tay nàng cầm quạt nhỏ. Tiếp đó, hai người hai mắt lại một lần nữa đối diện cùng nhau. Đường Thanh Ảnh nhanh chóng đem hai tay phóng tới sau lưng đi. Trình Yên Tắc đem khe cửa đóng nhỏ lại. Đem toàn bộ thân thể đều giấu ở sau cửa, chỉ lộ ra một con mắt. Trên tay ngươi cầm cái gì, ngươi làm gì thế, phải ở chỗ này nhìn trộm gần nhất phá án phá nghiện sao? Vô dụng, ta nhìn thấy ngươi cầm chính là cái gì rồi. Như ngươi vậy cũng là phí công. Trên người ngươi nhô ra địa phương đều dán ở trên cửa. Cửa kính. Nhìn ra có thể rõ ràng rồi, còn có ngươi chịu đến như thế gần. Cả người vóc người đường cong hoàn toàn chiếu rọi ở trên cửa. Đường Thanh Ảnh có thể sẽ không dễ dàng chịu thua. Hai người ánh mắt lần thứ ba đối diện. Phảng phất đạt thành một loại nào đó nhận thức chung. Hai giây sau Trình Yên đóng lại cửa phòng vệ sinh. Đường Thanh Ảnh cũng tiếp tục đi ra ngoài. Làm Đường Thanh Ảnh từ ba ghe di lúc trở lại. Trình Yên đã ngồi ở quầy lễ tân. Ngoẹo cổ vừa gảy chính mình rủ xuống đến siêu tóc dài lấy khiến cho làm được càng mau mau. Vừa nhìn chằm chằm du điểm tiểu cô nương trước mặt màn hình máy vi tính. Trình Yên mắt liếc Đường Thanh Ảnh, nhích miệng lên một vệt đẹp đẽ độ cong. Đường Thanh Ảnh tắc cơ thể hơi một trận, không nói gì nói, ngươi tắm xong đều không thổi tóc sao, mùa hè khô nhanh. Dám nam sinh còn tạm được. Ngươi tóc dài như vậy. Nhanh hơn nữa có thể nhanh bao nhiêu, trời mùa hè máy sấy rất khó chịu. Sẽ chảy mồ hôi. Đều là mượn cớ đúng đấy. Ta đã nghĩ xuống xem một chút ngươi cầm cái quạt nhỏ làm gì đi rồi. Thế nào, Trình Yên hướng Đường Thanh Ảnh lướt qua một cách không phục ngươi đến đánh ta nha biểu tình. Đường Thanh Ảnh có thể thế nào, Trình Yên tắc khinh bị nói, không biết ngươi có cái gì xấu hổ. Hơn nữa liền là ta không phát hiện, du điểm tỷ không cũng nhìn thấy rồi. Đường Thanh Ảnh liếc nhìn du điểm tiểu cô nương. Du điểm tiểu cô nương mắt nhìn thẳng, không để ý đến chuyện bên ngoài, trung lập tư thái duy trì đến vô cùng hoàn mỹ. Đường Thanh Ảnh liền tiếp tục đem đầu mâu nhắm ngay Trình Yên. Chẳng đáng nói câu. Ai cũng có tư cách nói ta. Ngươi không có ta tại sao không có 50 bước cười 100 bước đã đủ đặc biệt. Ngươi 100 bước cười 50 bước cũng có mặt. Trình Yên nghiêng đầu qua chỗ khác không để ý tới nàng. Thuận tiện đem vừa nãy vài câu đối thoại cắt bỏ. Tiếp tục nhìn chằm chằm du điểm tiểu cô nương trước mặt màn hình máy vi tính. Nói rằng. Cái này đẹp đẽ. Tuy rằng có chút hoa. Nhưng tiểu hài tử không phải yêu thích những này lòe loẹt sao, du điểm tiểu cô nương quả đoán gật đầu một cái. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có thể đợi được nàng gia nhập cặp thu gom. Trình Yên mới do dự nói. Nhưng là cái kia thật giống có chút quá tu thân. Bọn nhỏ lớn nhanh. Có thể hay không không quá thích hợp, du điểm tiểu cô nương lắc lắc đầu. Chần chờ nói. Vậy. Cho các nữ hài tử mua vài món không như vậy rộng rãi đi. Thấy nàng đều nói như vậy, Trình Yên cũng là không hé răng rồi. Bọn nhỏ lớn nhanh là êm tai cách nói. Kỳ thực nguyên nhân chính là điều kiện không được. Không thể hàng năm đều mua quần áo mới. Quần áo mua đại hai cái số liền có thể nhiều xuyên mấy năm. Nhiều có lời a. Chỉ là mặc vào đến không dễ nhìn thôi, có được xuyên là tốt lắm rồi. Nhìn có được hay không có thể giữ ấm sao, du điểm tiểu cô nương từ nhỏ liền là như vậy. Liền là trên xã hội có rất nhiều tốt bụng người đem không muốn quần áo nguyên đi ra. Nhưng phải tìm được một cái vừa vặn mà không có y phục rách dưới cũng không dễ dàng. Cho nên nàng khi còn bé hoặc là ăn mặc rất rộng rãi. Hoặc là chính là rất cũ kỹ, thậm chí mang miếng vá. Giữ ấm là đủ giữ ấm. Nhưng cái nào bình thường gia đình đứa nhỏ mặc quần áo chỉ yêu cầu giữ ấm, đây không có ai có thể so với nàng càng rõ ràng tiểu hài tử tự tin trọng yếu bao nhiêu rồi. Bao quát hiện tại rất nhiều nông thôn gia đình gia trưởng phỏng chừng cũng không rõ. Bọn họ tổng cảm thấy tiểu hài tử mà không liên quan. Nhưng kỳ thực tiểu hài tử cũng không có thành niên người điều chỉnh năng lực. Khi còn bé không tự tin có thể sẽ tùy tùng cả cuộc đời. Từng có lĩnh hội. Sở dĩ du điểm tiểu cô nương ít nhiều gì vẫn là nghĩ tận năng lực của chính mình cho những này bé gái nhiều chút quan tâm. Chí ít làm cho các nàng nhiều hướng bình thường gia đình tiểu công cử nhiều tới gần một tí tẹo như thế. Một chút cũng là vô cùng tốt chứ, liền mua mấy bộ vừa vặn. Sang năm xuyên không được lại mua. Ngược lại nàng ở Trình lão bản nơi này cũng không cần tiền gì. Đường Thanh Ảnh chậm rãi cũng tiến tới. Nàng thời niên thiếu luôn cảm giác mình gia đình rất tồi tệ. Chính mình là mẹ kế sinh. Còn có một cái cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Nàng luôn cảm giác mình mẫu thân càng yêu thích cái kia những nữ nhân khác sinh tỷ tỷ. Sau đó thân sinh mẫu thân chết rồi. Phụ thân rất nhanh tái giá. Như là mẹ của nàng là cái có cũng được mà không có cũng được vật. Không cẩn thận làm mất không tìm được cũng không đau lòng. Một lần nữa mua một cái chính là. Đặc biệt là trung học thời kỳ. Nàng biết 99% người đoạn kia thời kỳ đều rất tồi tệ. Mà ít nhất 90% người đều cảm giác mình là kia 1%. Nhưng nàng biết rõ chính mình rất tồi tệ. Hơn nữa so với đại đa số người còn gay go. Càng là lớn lên, nàng càng cảm thấy gia đình vẫn chưa bạc đãi chính mình. Đặc biệt là so với du điểm tỷ loại này viện phúc lợi hài tử, chính mình kỳ thực đã phi thường may mắn rồi. Một lát sau, Trình Yên suy nghĩ nói. Ta cũng còn có thật nhiều tiền không sử dụng đây. Cũng cho bọn nhỏ mua ít đồ đi. Ta buổi tối tìm Trình Vân chi ra ít tiền. Đường Thanh Ảnh sưởng sốt một chút nói. Tiền của ngươi còn đang tỷ phu nơi đó đây không được sao? Không có không có. Bình thường bình thường. Trình Yên mặt tối sầm lại nhìn chằm chằm nàng. Ta cũng nghĩ tận điểm lực thế nhưng ta không tiền. Không sao, du điểm tiểu cô nương liên tục xua tay. Mặt nàng chốc một hồi liền đỏ. Cũng không biết người mặt làm sao sẽ đỏ đến mức nhanh như vậy. Mà nàng ấp úng tựa hồ không biết nên làm gì thuyết minh. Các hài tử của viện mồ côi xác thực cần muốn trợ giúp. Nhưng cũng không phải như vậy cần. Ta không biết. Ai nha, chính là trên xã hội đã rất quan tâm bọn họ. Nếu như các ngươi xác thực nghĩ cho bọn họ một điểm quan tâm. Đủ khả năng trong phạm vi làm chút ít sự là có thể. Không cần xài bao nhiêu tiền. Mọi người kiếm tiền đều khổ cực. Nếu như các ngươi là bởi vì ta là viện phúc lợi đi ra. Ta ở cho bọn họ mua đồ. Liền bị ta ảnh hưởng cũng nghĩ cho bọn họ mua ít đồ. Là thật không cần thiết được rồi. Vậy chúng ta mua chút đồ ăn vặt cũng được chứ, Trình Yên nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Đám bạn nhỏ thích ăn nhất đồ ăn vặt rồi. Du điểm tiểu cô nương chỉ lo hai cái này. Tiểu cô nương là bởi vì chính mình ngồi ở bên cạnh. Các nàng nhìn gặp chuyện của mình làm. Cảm thấy các nàng không làm liền có vẻ không có ái tâm. Sở dĩ mới làm như vậy. Đường Yêu Yêu nhanh hơn đi rửa giấy. Một thân mồ hôi. Trình Yên phép bỏ hướng về bên cạnh liếc mắt. Ta còn chưa nói ngươi ngồi bên cạnh ta vẫn vò đầu phát bắn ta một thân ra đầu vụn đây. Đường Thanh Ảnh không cam lòng yếu thế. Tóc ngồi đều nhanh rơi trên đất. Cũng không biết đi cắt. Còn có thể bán không ít tiền đây. Đủ chúng ta nhà khách người ăn bữa nồi lẩu mắc mớ gì đến ngươi còn có. Nào có ra đầu vụn chết không thừa nhận. Đường Thanh Ảnh trực tiếp đi lên lầu. Trình Yên ngồi một chút. Còn đi trên lầu liếc nhìn. Trình Vân cửa vẫn như cũ khóa trái. Nàng liền cưới ăn nữ hiệp xe điện đi rồi câu lạc bộ. Luyện 2 giờ kiếm mới trở về. Lúc trở lại vừa qua khỏi 5 giờ. Trình Vân cửa phòng đã mở ra. Bởi vì hành lang hai bên cửa sổ đều nhìn. Đối lưu gió rót vào trong phòng rất thoải mái. Trong phòng truyền ra máy hút mùi tạp âm. Trình Yên im lặng không lên tiếng đi tới. Nhìn thấy bếp trên bày một cái nồi cát. Cũng không biết bên trong đôn cái gì. Mà trong phòng khách không có một bóng người. Trong phòng ngủ Trình Vân ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Dép dài rác bên giường. Hắn đang cúi đầu nhìn trên giường một bức họa khó khăn. Tiểu La Lị tắc đứng ở họa bên cạnh. Một mặt vẻ lo lắng. Móng vuốt nhỏ không ngừng vỗ nhẹ trên tranh một chỗ. Ô ô ô nỗ lực cùng Trình Vân giảng giải trong họa ẩm chứa nghệ thuật. Bức họa này do đơn sơ cỏ màu tạo thành. Trên tranh nội dung cũng vô cùng đơn giản. Bởi vì đây là vĩ đại trình hảo kiếp giáng sinh tuyết địa chi vương vân tốc chi vương dự ngôn bên trong bàn ngọc thế giới kẻ hủy diệt lạp xưởng người trông coi bắt sắn giả bắt chim giả tiểu la lịa điện hạ lưu truyền tới nay bức thứ nhất ra giáng họa. Sở dĩ bức họa này từ vẫn thế tới nay liền nhất định đem giá trị liên thành. Một đống màu đen đường nét tạo thành phòng nhỏ. Thế nhưng không có đỉnh. Có cửa sổ. Cửa một bên đứng một cái dùng màu đỏ bút họa thành đầu to nữ nhân. Trên đầu đương nhiên không có tóc. Mọi người đều biết nhận biết nam nữ căn cứ là có hay không lông mi. Cái này có, sở dĩ là nữ nhân. Vách tường chuyện đương nhiên là trong suốt. Thế là trên cửa vẽ ra một con mèo. Trình Vân suy đoán con mèo kia hẳn là ở trong cửa. Con mèo này. Ha ô ô ô là ngươi chứ ô ô tiểu la lịa dùng sức gật đầu kia nữ nhân này ô ô ô. Ha tiểu la lịa dùng hết các loại biện pháp nỗ lực nói cho Trình Vân đây là Trình Yên. Bao quát đối người phụ nữ kia hà hơi. Chỉ vào Trình Vân. Dùng tiểu la lịa nói một lần lặp lại. Nhưng bất đắc dĩ Trình Vân đều nghe không hiểu. Tiểu la lịa còn không hết hy vọng. Dùng móng vuốt nhỏ vỗ nhẹ cửa. Mô phỏng theo gõ cửa động tác. Sau đó ngẩng đầu nhìn Trình Vân. Trình Vân gật đầu. Thật tốt họa đến thật được tiểu la lịa ngay tại chỗ đi xuống đổ ra. Mệt đến không cách nào phu hút. Mà Trình Vân không biết từ nơi nào lấy ra đến rồi một cây bút. Ngay ở tiểu la lịa vươn mình mà lên. Cho rằng Trình Vân muốn nó dùng họa bút lại cùng nó giao lưu thời điểm. Nó lại nhìn thấy Trình Vân nắm lên chính mình một cái móng vuốt nhỏ. Còn hướng về phương hướng của hắn lôi kéo. Tiểu la lịa không có phản kháng. Tùy ý hắn lôi kéo chính mình hướng về hắn bên kia di di. Sau đó giơ lên chính mình móng vuốt nhỏ. Dùng chiếc bút đó ở phía trên bôi lên. Lập tức chỉ thấy hắn đem mình thoa khắp mực nước móng vuốt hướng về trên tranh nhấn một cái. Liền lưu lại một cái hoa mai giống như tinh xảo trưởng ấm. Trình Vân lập tức liền lộ ra vẻ hài lòng. Tiểu la lịa. Lúc này cửa phòng ngủ truyền đến tiếng gõ cửa. Còn nương theo Trình Yên âm thanh. Trình Vân có ở đây không? Trình Vân lập tức từ trên giường ngồi dậy đến. Thu hồi họa. Mặc vào dép hướng về bên kia đi đến. Tiểu la lịa tự nhiên biết là Trình Yên đến rồi. Không do trong bóng tối thở dài tiếp tục ngã ở trên giường nằm thi. Thời không lữ xá của ta 65 chương 633 trung nhị thiếu nữ mạch não ca ca 2 tiếng. Cửa mới mở ra. Trình Yên đứng ở cửa. Hơi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía cùng nàng chịu đến mức rất gần Trình Vân. Trên mặt không chút biến sắc. Ngươi ở bên trong phòng làm gì vì sao còn đem cửa khóa trái rồi? Trình Vân một mặt không hiểu ra sao biểu tình. Ngươi đây cũng phải quản sao? Ta hiếu kỳ nhàn đến đau bi. Trình Yên khẽ cau mày, càng trắng trợn nghiêng đầu đi hướng về trong phòng nhìn lại. Chỉ thấy tiểu la lịa nằm nghiêng ở Trình trên giường mây, vỉnh một cái chân, cũng yên lặng nhìn chằm chằm nàng nhìn. Trình Vân không nói gì dùng tay đem mặt của nàng xoay chuyển trở về. Ngươi cũng thật là quản được rồng a. Nếu không ngươi làm tỉ tỉ quên đi có thể a. Ngươi nghĩ một ngày này nghĩ rất lâu chứ biết là tốt rồi. Ngươi vừa nãy đối tiểu la lịa làm cái gì? Nó vì sao muốn nhích lên một cái chân ai biết được? Nó cảm thấy chơi vui đi. Hoặc là nó cho rằng bàn chân kia không phải nó. Ngươi bây giờ buổi chiều làm cái gì đi rồi? Trình Yên suy nghĩ chút. Vẫn là quyết định trực tiếp mở miệng hỏi. Nếu có vài thứ nàng đã xác định. Liền không quẹo nhiều như vậy phần cong rồi. Qua lại thời không đi rồi. Có thể hay không không muốn cho ta vô nghĩa kia. Ta ngay ở nhà ngủ trưa ngươi đây là cái gì ngữ khí ta làm sao trả lời ngươi đều không hài lòng có phải là. Trình Vân mặt tối sầm lại. Thật. Ta cảm thấy ngươi làm tỉ tỉ khẳng định so với ta làm ca ca muốn làm đến càng tốt hơn. Ngươi xem một chút ngươi. Hãy cùng mẹ sơ chung lúc phát hiện ta đi phòng chơi game thời điểm một cái dạng. Ngươi làm đến cũng không coi là nhiều kém. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sáng nay luyện xe bị huấn luyện viên mắng. Sau đó đến ta này hả? Giận Trình Vân cảm thấy này ngược lại là rất có thể. Đại đa số người ở cái tuổi này đối người nhà mình thái độ đều không coi là tốt. Chỉ là có chút người không chịu thừa nhận. Mà có chút người sau khi lớn lên liền đem nó quên mất mà thôi. Ta nghĩ quan tâm một hồi ca ca của ta bây giờ buổi chiều đi nơi nào. Vì sao đem cửa khóa cháy? Lưu Tiểu La lì ở nhà một mình. Trình Yên cật lực để cho mình làm được mặt không hề cảm xúc nói ra câu nói này. Sau đó nói xong sau cổ họng của nàng vẫn là không tự giác giật giật. Hiển nhiên bất luận là ca ca của ta bốn chữ này vẫn là đối Trình Vân vượt xa ngày trước quan tâm cũng làm cho nàng cảm thấy rất không thích ứng. Không muốn lo lắng, ta nào cũng không đi, không tin ngươi có thể đi quầy lễ tân gia quản chế a. Ta luôn không khả năng từ cửa sổ nhảy xuống hoặc là từ sân thượng bay đi chứ Trình Vân không. Nói gì nói. Trình Yên không tiếp tục nói nữa rồi. Kỳ thực nàng buổi chiều tóc đều không thổi liền xuống lầu cũng không phải vì bắt đường thanh ảnh quấn bách chớp mắt. Mà chính là muốn nhìn một chút quản chế. Nhưng sau đó bởi vì du điểm tiểu cô nương ngồi ở đó. Đồng thời nàng cũng cảm giác mình vì biết Trình Vân có phải là ra cửa mà cha quản chế có chút không quá thích hợp. Sở dĩ cũng không có đi thăm dò. Liền Trình Vân hiện tại thái độ này đến nhìn hiển nhiên là không có sợ hãi. Có thể Trình Yên bây giờ buổi chiều còn gọi điện thoại cho hắn, nhắc nhở không ở khu phục vụ hoặc tạm thời vô pháp chuyển được. Liền như trước đây nhiều lần nàng đột nhiên nghĩ muốn liên lạc với Trình Vân lúc đồng dạng. Khi đó nàng chỉ cảm thấy di động công ty kỹ thuật thực sự quá hố. Vẫn chưa hướng về kỳ kỳ quái quái địa phương nghĩ. Trình Yên biết Trình Vân điện thoại di động thông thường chỉ mở chấn động. Nàng chỉ vang một tiếng liền treo lời nói. Cũng sẽ không quấy rối đến Trình Vân giấc ngủ chưa. Tiền đề là Trình Vân thật ở giấc ngủ chưa. Có thể sự thực cũng không phải là như vậy. Trình Yên biểu tình có chút nghiêm nghị. Nàng nhìn chăm chú Trình Vân. Trầm giọng nói. Ngươi có rất nhiều chuyện gạt ta. Trình Vân buông tay nói. Không nên như vậy nghĩ. Vạn nhất so với ngươi nghĩ tới rất nhiều đây. Ý tứ của ta đó là có lẽ cũng không có ngươi nghĩ tới nhiều như vậy. Ngươi thừa nhận rồi ta không có. Ta không muốn cùng ngươi nói bậy. Ngươi không nghĩ cho ta nói thì thôi. Trình Yên nói xong câu này. Xoay người đã nghĩ đi ra ngoài. Nhưng đi ra hai bước nàng lại dừng lại. Nhìn chằm chằm Trình Vân nói. Ngươi hẳn phải biết ở trên thế giới này ai mới là ngươi người có thể tin được. Trình Vân kéo kéo khóe miệng tốt trung nhị a bất quá trong lòng cũng vẫn có chút thoải mái. Lúc này đi tới phòng khách Trình Yên bỗng nhiên lấy mang theo kinh ngạc ngữ khí lầm bầm lầu bầu vậy nói câu. Con này con chuột con làm sao? Nhiệt hôn mê sao tức khắc. Một trận leng keng thùng thùng bước chân tiếng vang lên. Tiểu La lịa như là một vệt màu trắng cái bóng từ Trình Vân phòng ngủ vọt ra, vọt thẳng đến phòng khách góc. Nó tiểu hamster đang yên đang lành ngốc ở trong lồng chỉ là có chút phờ phạc. Tiểu La lịa tức khắc ngây người. Nó không nhìn được quay đầu liếc mắt nhìn Trình Yên. Liền không hiểu nổi. Những người phàm tục làm sao liền có thể như thế xảo hoạt đây Trình Yên nhìn Tiểu La lịa. Nội tâm nhất thời cũng hết sức phức tạp. Sự thực đã đặt tại trước mặt, không thể tranh luận. Chỉ là làm cho nàng khó có thể tiếp thu chính là. Đường thanh ảnh ở phương diện này lại đi ở nàng phía trước. Hơn nữa đi ở nàng phía trước nhiều như vậy. Chí ít đường thanh ảnh rất sớm trước liền phát hiện Tiểu La lịa nghe hiểu được tiếng người. Mà nàng một tuần trước còn cảm thấy đường thanh ảnh đầu óc khẳng định có một nơi không đúng lắm. Nàng lại lần nữa quay đầu liếc nhìn Trình Vân, đã thấy tên kia dựa vào cạnh cửa, một mặt buồn cười nhìn Tiểu La lịa. Vẻ mặt đó lại như đang nói, nhìn ngươi, lòi chứ làm sao không cẩn thận như vậy đây. Trình Yên không do hít một hơi thật sâu. Nàng cảm thấy đại não nhất thời có chút loạn. Cảm giác thế giới này hoàn toàn không phải là mình chỗ biết rõ thế giới rồi. Mà nàng bỏ ra so với người bình thường càng nhiều công phu đi tìm hiểu thế giới này. Nàng cũng tự cho là mình so với đại đa số người càng rõ ràng thế giới này là hình dáng gì. Nhưng hiện ở phát sinh trước mắt tất cả phảng phất ở nói cho nàng. Ngươi biết hết thảy đều là tự cho là đúng. Ngươi dụng công tất cả đều là uổng phí thời gian. Ngươi nhìn hiện tại ngươi đối với chuyện này tiếp thu trình độ còn không sánh được những kia cũng không yêu học tập cũng không quản lô giới song nhân. Nàng cuối cùng nhìn Trình Vân cùng Tiểu La Lệ một mắt trực tiếp đi ra khỏi phòng. Trình Vân cũng không ngăn nàng, hắn biết nàng cần một ít thời gian. Đúng là Trình Yên đang đi ra Trình Vân gian phòng lúc, mơ hồ nghe thấy hắn nói với Tiểu La Lị nói âm thanh. Gặp. Sau đó con kia nhân loại sẽ không lại cho ngươi mua thịt bò khô. Ngươi thiệt thòi lớn rồi đi ra cửa lúc. Trình Yên lại gặp phải ăn nữ hiệp. Nàng bước chân lại lần nữa dừng dưới. Trong lúc nhất thời cảm giác mình người chung quanh thật giống đều không phải là mình nhận thức bên trong dáng dấp. Tức khắc như là có người xoay vòng búa tạ hướng về nàng trên ngực tàn nhẫn đập. Làm cho nàng cảm giác có chút thở không nổi. Cảm thấy thế giới này bừng tỉnh như mộng. Đây chính là một giấc mộng chứ lúc nào tỉnh lại đây Trình Yên không do ở đáy lòng hỏi mình. Trở lại gian phòng của mình. Phòng khách không có nhìn thấy Đường Thanh ảnh người. Mãi đến tận đi trở về phòng ngủ. Nàng mới nhìn thấy Đường Thanh ảnh ngồi ngay ngắn ở trước bàn đọc sách. Hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Tay trái mắt lên trên bàn gõ. Tay phải nắm chuột. Một vừa điều khiển vừa nhỏ giọng nói rằng. Phóng đại truy hích a, ngươi là bạo lực 1 tỷ a, ngươi đánh một cái nửa máu con chuột không phải đổi tới liền dây sao? Trình Yên đi tới vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy Đường Thanh ảnh ở chơi game. Nàng im lặng không lên tiếng ngồi sau lưng Đường Thanh ảnh, nhìn Đường Thanh ảnh màn hình biến thành trắng đen nàng cũng không hé răng. Trên thực tế Trình Yên hoàn toàn lý giải không được Đường Thanh ảnh là làm thế nào đến phát hiện Tiểu La Lị nghe hiểu được tiếng người. Một con mèo lại ít cao đến nước này sau. Còn vẫn như cũ có thể làm được nên làm sao mà qua nổi liền làm sao mà qua nổi. Nàng liền không cảm thấy đáng sợ sao? Nàng liền không nghĩ tìm tòi nghiên cứu trong này nguyên nhân sao? Nàng liền sẽ không hoài nghi tự mình cùng thế giới này sao? Nàng liền không. Cuối cùng, Trình Yên ở Đường Thanh ảnh thua trận này trò chơi sau, trực tiếp đi tới phía sau nàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đem nàng sợ đến cả người run lên. Chuột đều kém chút rơi trên đất. Trình Yên nhìn chằm chằm nàng. Không nhìn ra ngươi lá gan nhỏ như vậy à? Đường Thanh ảnh quay đầu lại không nói gì nói. Ngươi làm gì thế à? Bất luận người nào cũng sẽ như vậy đi. Cái này gọi là phản xạ có điều kiện, chính là ngươi đem một vật thần không biết dùng không hay đặt ở một con mèo phía sau. Nó cũng sẽ dọa đến nhảy lên đến được rồi. Trình Yên không để ý đến nàng. Mà là nói, ta đã xác nhận rồi. Ngươi xác nhận cái gì rồi? Tỷ phu nói với ngươi cái gì rồi? Tiểu La Lị nghe hiểu được tiếng người. Khi ta còn cho rằng cái gì đây? Đường Thanh ảnh một mặt ngươi dọa ta một hồi biểu tình nhìn nàng. Được rồi, đừng như vậy nhìn ta. Thật đừng như vậy. Được rồi, làm sao ngươi biết ta vừa nãy? Trình Yên đem lời nói mới rồi nói một lần. Thông minh ngươi không có gì khác ý nghĩ sao? Ý tưởng gì? Đường Thanh ảnh mở to hai mắt. Không sợ ta không đã sớm biết sao? Đường Thanh ảnh phản lại cảm thấy Trình Yên có chút không hiểu ra sao. Sở dĩ ngươi không sợ sao? Ta là ai a? Ta đường yêu yêu sẽ sợ con thú nhỏ kia? Đường Thanh ảnh xì khẽ một tiếng. Ta lòng mang chính khí, ý chí kiên định, mới không giống như các ngươi bị nó chỗ mê hoặc. Nó có thể làm khó dễ được ta? Nói chuyện cẩn thận được rồi. Ta sợ có tác dụng gì? Chẳng lẽ ta đem nó ném xuống sợ là nó muốn trước tiên đem ta tiêu diệt? Vẫn là ngươi cảm thấy ta hẳn là vứt bỏ tỷ phu cùng ngươi mà đi? Nhưng ta lần trước còn nhìn thấy hai người các ngươi cùng đi mua thức ăn. Trên đường trở về một người mua một chuỗi thịt dây sỏ sâu nướng ăn. Trình Yên cau mày nói, nhìn ngươi thế nào cũng không sợ nó. Ngươi còn thường dùng nói đối nó, nếu như nó thật giống ngươi nói đáng sợ như vậy, ngươi không phải ở tìm đường chết sao? Ta rõ ràng là cùng tỷ phu cùng đi mua thức ăn, chúng ta đều là cùng tỷ phu đồng thời được rồi. Kỳ thực nó một điểm không đáng sợ. Ta đã sớm thăm dò tính cách của nó rồi. Nó xem ra rất hung. Tính khí không được. Còn rất khó giao lưu. Nhưng kỳ thực chơi quen sau một điểm không hung. Bất quá đảo vẫn như cũ rất khó giao lưu. Rốt cuộc trừ bỏ tỷ phu, nó của ai trứng cũng không mua, của ai nói cũng không nghe. Liền ngay cả ngươi muốn mò nó một hồi, nó đều sẽ ở ngươi tay chạm được nó trước né tránh. Còn hung ngươi, Đường Thanh ảnh nói, bất quá lâu như vậy tới nay, nó hung người nhiều lần như vậy, cũng không thấy nó đối với người nào như thế nào a. Vậy ngươi vì sao còn luôn chửi bới nó? Ta Đại Trung Quốc còn ham muốn hòa bình đây, vì sao nước Mỹ luôn muốn đối chúng ta được rồi? Ngươi không có sao chứ? Đường Thanh Ảnh lo lắng liếc nhìn Trình Yên. Không có chuyện gì. Trình Yên khoát tay áo một cái, chỉ là ta cần chính mình suy nghĩ một lúc, ngươi chơi ngươi đi. Thật không có chuyện gì. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tốt lắm. Đường Thanh Ảnh liền quay người lại, càng thật lại mở ra một ván trò chơi. Trình Yên tắc sắc mặt trầm tính nhìn chằm chằm nàng. Thời không lữ xá của ta 65 chương 634 trong nhà khách các sinh vật gì thường lại là một ván trò chơi kết thúc. Trên màn ảnh sáng lên thắng lợi hai chữ. Một buổi trưa liền thua bốn cái. Cuối cùng thắng một thanh. Đường Thanh Ảnh không do thở phào ra một hơi. Chậm rãi xoay người. Biểu hiện trên mặt vô cùng thỏa mãn. Cuối cùng thắng rồi nàng quay đầu. Chỉ thấy Trình Yên còn ngồi sau lưng tự mình. Phản phất vẫn như cũ duy trì lúc trước tư thế. Đường Thanh Ảnh bỗng nhiên ngẩn người. Lẽ nào trước trong vòng 40-50 phút Trình Yên đều vẫn ngồi ở này nhìn chằm chằm phía sau lưng nàng không nói một lời sao? Này ngươi làm sao còn ở đây nhỉ? Nàng không do đưa tay ra ở Trình Yên trước mắt dơ dơ. Vậy ta nên đi nào? Trình Yên ánh mắt chuyển lên. Gần như nên ăn cơm đi. Ngươi nên đi tỷ phu kia giúp đỡ a. Hoặc là vây xem cũng không sai a. Số may tỷ phu còn có thể thưởng ngươi một khối lạp xưởng thịt khô hoặc xương cái gì. Ta không muốn đi. Trình Yên nhăn lại lông mày, nàng không biết nên làm sao đối mặt kia hai hàng. Làm sao rồi? Tỷ phu chọc giận ngươi tức rồi ngươi có biết hay không, anh rể ngươi phi. Trình Vân vẫn biết tiểu la lịa nghe hiểu được tiếng người, thậm chí hắn khả năng ban đầu liền biết. Mà lúc trước trong miệng hắn tiểu la lịa lai lịch cũng rất khả năng chỉ là lừa gạt chúng ta. Trình Yên nhìn Đường Thanh Ảnh nói. Tỷ phu đã sớm biết. Đường Thanh Ảnh mở to hai mắt. U, V, K, W, W, M. Trình Yên gật gật đầu. Ánh mắt vẫn không hề rời đi mặt của nàng. Tựa hồ không muốn bỏ qua nàng bất luận cách nào phản ứng. Đùng, Đường Thanh Ảnh vỗ một cái bắp đùi của chính mình. Ta đã nói rồi, tỷ phu thông minh như vậy. Mà con thú nhỏ kia lại biểu hiện như thế rõ ràng. Bọn họ sớm chiều ở chung. Hắn làm sao có khả năng không biết? Trình Yên khóe miệng vừa kéo. Đây là cái gì mạch não a? Đường Thanh Ảnh thấy thế, vội vã giải thích. A, ý của ta không phải nói ngươi ngốc a. Ngươi chỉ là quá thông minh. Thông minh đến quá rồi. Trình Yên khóe miệng lại vừa kéo. Nguyên lai ngươi còn có tầng này ý tứ. Dừng một chút. Trình Yên vẫn không có làm khó dễ, biểu tình đã biến đến cẩn thận từng ly từng tí một lên Đường Thanh Ảnh. Mà là hỏi. Vậy ngươi nói Trình Vân vì sao muốn gặp chúng ta đây? Còn phải nói đương nhiên là tỷ phu không nghĩ dọa chúng ta. Hắn khẳng định đã xác nhận con thú nhỏ kia chỉ là miệng cọp gan thỏ. Trên thực tế căn bản vô hại. Ta thậm chí nghiêm trọng hoài nghi con kia liền hóa hình nói chuyện đều sẽ không. Con vật nhỏ căn bản không có sức chiến đấu gì. Ngươi nhìn tỷ phu bình thường trừng trị nó thời điểm. Đều là cầm lấy sau cổ áo một sách liền nhấc lên đến rồi. Đường Thanh Ảnh chớp mắt liền cho Trình Vân tìm ra lý do. Ngược lại tỷ phu luôn không khả năng hại các nàng chứ, thật đơn giản như vậy à. Trình Yên tự lẩm bẩm. Ngươi đang nói thầm cái gì đó? Không có gì. Trình Yên khoát tay áo một cái. Vậy ngươi cảm thấy trong nhà khách gì thường cũng chỉ có tiểu la lịa sao? Không phải vậy đây. Ngươi cảm thấy ăn đan tỷ không có sự gì thường? Nàng cái kia hình thể có thể đánh 10 cái lâm nguyên võ bình thường sao? Ngươi cảm thấy thải thanh không có sự gì thường? Hắn ở mặt âm nhạc tài hoa có thể nói có 102. Liền ngay cả hóa học vật lý đều mạnh hơn ta. Còn có thể đánh như thế. Lại tổ ở chúng ta nhà khách. Ngươi cảm thấy Na lão sư không có sự gì thường? Hắn có thể đem đội quốc gia đấu kiếm đội viên treo lên đánh. Thật sự có dân gian cao thủ có thể cường đến nước này? Chờ đã, chúng ta từng cách đến. Ta phản ứng không ngươi nhanh như vậy. An đan tỷ quả thật có chút khuyết đại. Thế nhưng thượng đế cũng cho nàng đem cửa sổ chắn chết nha. Ngươi liền đem nàng nghĩ thành đột biến gen không được sao? Đột biến gen thành siêu nhân. Ngươi điện ảnh nhìn nhiều chứ? Được rồi, ngươi ngực nhỏ. A không, ngươi thành tích tốt, ngươi có lý. Đường Thanh Ảnh rụt cổ một cách gật đầu nói. Đến mức Thải Thanh tiểu ca ca. Nhân gia là Thượng Hải gia tộc con cháu. Từ nhỏ giáo dục là tốt rồi. Hằng bắt đầu liền cao. Còn toàn bộ hành trình phun khí nito. So với chúng ta người bình thường lợi hại rất nhiều cũng không phải khuyết đại như vậy chứ rất khuyết đại không nói hắn nghệ thuật tài hoa. Không nói hắn kia gầy yếu lại có thể đánh thân thể. Ngươi biết hắn bình thường ở quầy lễ tân viết chính là gì đó sao ca. Đường Thanh Ảnh nói xong lại bổ sung một câu, một giày vở tốt ca. Còn có. Xem không hiểu. Có thể khống phản ứng hợp hạt lý luận Trình Yên nói xong vấy vấy tay. Ta cũng xem không hiểu. Cũng không biết hắn nghiên cứu tới trình độ nào. Nhưng vẫn như cũ rất đáng sợ. Có thể khống phản ứng hợp hạch. Là cái gì là nhân loại chúng ta đi về ngôi sao biển rộng bước thứ nhất chúng ta bỏ ra mấy triệu năm học được dùng hỏa. Chúng ta bỏ ra mấy trăm ngàn năm học được dùng điện. Nhưng hiện tại, đã mấy trăm năm, toàn thế giới đều đang đợi một thiên tài. Một cách như anh sờ tanh bình thường thiên tài. Hắn đem dẫn dắt chúng ta đi hướng bước kế tiếp. Này bước kế tiếp chìa khóa chính là có thể khống phản ứng hợp hạch. Trình Yên bình tĩnh nói xong, ai trước tiên nắm giữ nó, ai liền đem chúa tể thế giới. Nghe tới xác thực rất lợi hại. Đường Thanh Ảnh dầm nuốt ngụm nước miếng, thế nhưng Thải Thanh tiểu ca ca không thể đem cái này làm ra đến chứ. Bỏ qua cái đề tài này. Trình Yên nói, kia, Na lão sư. Ta cảm thấy Na lão sư tính cách rất tốt a. Lại thành thật. Dạy các ngươi kiếm thuật thời điểm cũng nghiêm túc phụ trách. Hắn lại có cái gì không đúng rồi hắn quá mạnh rồi. Cao thủ. Không đều ở dân gian sao ngươi nói cho ta biết trước dựa vào cái gì. Đều thế kỷ 21 rồi dân gian không có đoàn đội. Không có thành hệ thống phương pháp huấn luyện. Không có mạnh mẽ kinh tế chống đỡ. Dựa vào cái gì có thể hiện ra so với đội quốc gia còn mạnh hơn người câu nói này sở dĩ hiện tại vẫn như thế lưu hành. Chỉ là bởi vì đại đa số người đều thuộc về dân gian mà thôi. Mọi người tự nhiên nguyện ý nghe đến từ chính mình giai cấp bên trong đột nhiên bốc lên so với quan phương. So với xuất thân từ hiển hách gia đình càng mạnh hơn người. Điều này làm cho bọn họ mang trong lòng hy vọng. Để bọn họ nói chuyện say sưa. Ngạch. Câu nói này thật là không êm tai. Chính vào lúc này, các nàng cửa bị vang lên. Ngoài cửa truyền đến ăn nữ hiệp âm thanh. Ăn cơm rồi Đường Thanh Ảnh tức khắc đứng lên. Nói rằng, ăn cơm rồi Trình Yên tắc khoát tay áo một cái. Ta trước tiên đi nhà vệ sinh. Ngươi nhanh lên một chút a, ta trước tiên đi bưng thức ăn. Chờ Đường Thanh Ảnh ra cửa, Trình Yên vẫn như cũ ngồi ở chỗ cũ chưa động. Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ một bên. Chỉ thấy hoàng hôn mây ngưng tụ thành một khối. Từ mây sau có từng đạo kim quang bắn ra. Đem mây nhiễm phải một vệt viền vàng. Mèo đều có thể nghe hiểu tiếng người rồi. Người cũng có thể thành siêu nhân rồi. Cổ đại thật sự có yêu ma rùa quái cùng pháp sư sao? Cõi đời này thật sự có thần linh sao? Người chết rồi sẽ có luân hồi sao? Trình Yên lắc lắc đầu. Những này nàng vẫn như cũ không tin. Đối thần linh, yêu ma rùa quái nghi vẫn không phải đến thời đại này mới có. Sớm ở trước công nguyên. Như vậy một cách văn minh vừa mới vỡ lòng thời đại. Mọi người đại thể ngu muội. Tuy nhiên có người như trong bóng tối tháp hải đăng. Trong phế tích người khổng lồ. Bọn họ đại diện cho thời đại kia trí tuệ hướng những lý luận này phát ra nghi vấn. Chúng ta hậu nhân không thể nào tưởng tượng được bọn họ là làm thế nào đến vượt qua thời đại hơn 2.000 năm. Cũng không thể nào tưởng tượng được ở thời đại kia bọn họ muốn lên tiếng phản bác thần học lý luận cần bao lớn dũng khí. Bọn họ lại là làm sao ở bị xử tử lúc cũng không chịu đổi giọng. Chúng ta chỉ có thể vui mừng. Bọn họ không có bị lịch sử bao phủ. Trình Yên biết ở Sócrates vì triết học phân chia thời đại trước. Tự nhiên phái nhà triết học dẫn dắt thế giới này. Mà tự nhiên phái nhà triết học chính là suy nghĩ tự nhiên quy luật cùng tuần hoàn. Chỉ là cùng ngu muội người đời họa phong không giống bọn họ kết cuộc đại thể đều không coi là tốt. Đó là hơn 2.000 năm trước chuyện công nguyên trước. Vậy cũng là một cái thần thoại sinh ra niên đại. Làm thiên tai bao phủ mặt đất. Làm ngày đông thực vật khô héo. đến có cái ai tới võng nổi. Ngay sau đó liền có cùng nhân loại đối nghịch ác ma. Làm sấm mùa xuân mang theo huy hoàng chi uy chấn nhiếp trời đất. Người nào có thể có lần này khí phách a? Sau đó mưa xuân hạ xuống kết thúc mùa đông giá lạnh cùng hoang vu. Vạn vật thức tỉnh. Đất ruộng một lần nữa trở nên màu mỡ lên. Ai có thể như vậy trạch bị vạn vật đây thế là có thần. Lôi điện cũng đã biến thành đánh bại tà áp tượng trưng. Đây là thần thoại Hy Lạp khởi nguồn. Nhưng kỳ thực các nơi trên thế giới đều đại khái giống nhau. Trình Yên rõ ràng điểm này, cho nên đối với những kia thần bí vi phạm lô giới sự, nàng hết thảy không tin. Có thể hiện tại nàng lại không thể không tin. Có từ lâu nhận thức gặp phải mới nghiêm túc khiêu chiến, đầu óc của nàng bởi xung đột mà hỗn loạn. Có thể hiện tại nhất làm cho nàng đau đầu vẫn là. Nàng không chỉ có phát hiện Tiểu La Lị nghe hiểu được tiếng người. Tiểu La Lị cũng phát hiện nàng phát hiện nó nghe hiểu được tiếng người. Lập tức liền muốn ăn cơm. Nàng muốn làm sao mới có thể làm được giống nhau thường ngày cùng Tiểu La Lị ngồi cùng nhau ăn cơm, nàng lại không Đường Thanh Ảnh như vậy tâm đại. Lúc này mái nhà sân thượng, Tiểu La Lị thành thành thật thật ngồi xổm ở bồn cơm của mình phía trước, thường thường ngắm một mắt trích đối diện Đường Thanh Ảnh. Chiều tà ánh kim rơi xuống đến, cho trắng như tuyết trên người nó sát lên một tầng màu vàng nhạt. Bộ lông hơi càng là có loại trong suốt cảm xúc. Nhất thời để vốn là sinh đến cực đẹp nó cực kỳ giống một cái trong cổ tích đi ra tiểu tinh linh. Đường Thanh Ảnh dần dần phát hiện Tiểu La Lị hướng nàng quăng tới ánh mắt. Nàng không do nhăn lại lông mày. Cũng phản nhìn chằm chằm Tiểu La Lị. Ngươi luôn nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn ăn ta? Tiểu La Lị nghe vậy, nhưng là hô lỏng ra miệng. Lại không tự giác quay đầu hướng về chỗ rẽ lầu liếc mắt nhìn. Vừa vặn lúc này Trình Vân hỏi. Trình Yên làm sao còn chưa lên đến, nàng ở trong phòng đây. Ta đi gọi nàng đi, ta đi cho. Trình Vân đứng lên để đũa xuống đi lên lầu. Tiểu La Lị liền nghiêng đầu qua chỗ khác theo dõi hắn. Mãi đến tận bóng người của hắn biến mất không còn tăm hơi. Nó còn vẫn như cú vỉnh tai lên. Căng thẳng chuẩn bị nghe một chút dưới lầu hai cái nhân loại sẽ nói cái gì. Trình Vân đẩy cửa ra đi vào. Chỉ thấy Trình Yên vẫn như cũ ngồi ở trên giường. Nhìn ngoài cửa sổ một bên cảnh sắc ngây người. Hắn mím mím miệng đưa tay gõ gõ không cửa, ăn cơm rồi. Trình Yên quay đầu lại nhìn về phía hắn, biết rồi. Nhưng nàng không có động. Trình Vân bất đắc dĩ. Chỉ được đi tới. Sát bên nàng ngồi xuống. Suy nghĩ chút mới chậm chậm rãi nói. Tiểu La Lị ư chính là đứa bé. Một cách đáng thương đơn thuần hài tử. Như ngươi vậy sẽ làm nó rất thương tâm. Rất không biết làm sao. Nó sẽ cảm thấy là nó sai rồi. Nó sợ rồi ngươi. Trình Yên nghe vậy ánh mắt hơi có biến hóa. Nàng có lẽ hẳn là vào lúc này hỏi Tiểu La Lị lai lịch. Nhưng nàng lựa chọn một cách khác phương thức. Đây là chuyện ra sao a? May mắn chính là Trình Vân nghe hiểu được ý của nàng. Nói đến nói rất dài. Trình Vân cười cợt nói. Nói chung thế giới này vẫn là ngươi chỗ quen thuộc thế giới kia. Tuyệt thần. Yêu quái, siêu nhân cái gì vẫn như cũ chưa từng tồn tại. Vật lý khoa học vẫn là đi về chân lý đường. Nó chỉ là ngẫu nhiên ra một điểm tiểu biến cố mà thôi. Không nên nghĩ quá nhiều. Ăn cơm trước. Thời không lữ xá của ta 65 chương 635 có thể hay không nói chuyện cẩn thận rồi. Đường Thanh Ảnh kẹp một đũa rau trộn nấm kim châm. Dầu đỏ giọt đến trong bát đem cháo hoa đều nhuộm đỏ. Miệng vừa hạ xuống cay đến mức nàng hai mắt đỏ chót. Tai tấn đổ mồ hôi. Thẳng cảm giác trong miệng nhiệt độ so với đại buổi chiều mặt trời còn nhiệt. Hí ha, Đường Thanh Ảnh hít sâu một hơi lại đem phun ra. Lại chợt phát hiện thật giống có hồi âm. Ai ở học ta? Đường Thanh Ảnh theo âm thanh nhìn lại. Úc Tiểu La Lị nhìn hầm hầm nàng. Một người một thú hai mắt trơn lưng tròng đối diện chút. Lại từng người rời ánh mắt. Vừa vặn Đường Thanh Ảnh nhìn thấy Trình Vân cùng Trình Yên một trước một sau từ chỗ rẽ lầu đi ra. Trình Vân sắc mặt bình tĩnh. Trình Yên biểu tình tắc như là có chút khó chịu. Đường Thanh Ảnh không do kinh ngạc nói. Ô tỷ phu, ngươi lại đem nàng khuyên tới. Có một bộ nha. Tiểu La Lị nghe vậy thân nhỏ tức khắc cứng đờ. Nó không nhịn được quay đầu hướng sau một bên liếc nhìn. Lại cấp tốc thu hồi ánh mắt tiếp tục đem vùi đầu ở trong bát. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng ăn một ngụm lớn nấm kim châm. Trình Yên Tắc không vui nói, ta chỉ là đi nhà vệ sinh mà thôi, trên xong ta liền tới rồi. Đường Thanh Ảnh thầm nói, ta tin ngươi mới có duyệt. Ngươi nói cái gì không có gì. Đường Thanh Ảnh khoát tay áo một cái. Hừ, Trình Yên đi tới trước khay trà nhìn xuống bên cạnh chỗ trống. Còn có Tiểu La Lị ngồi xổm bóng lưng. Do dự chút. Vẫn là cắn răng ngồi xuống. Bình thường nàng hoặc là cùng Trình Vân ngồi đồng nhất phương, hoặc là cùng Trình Vân ngồi một góc hai bên, nói chung muốn sát bên. Bởi vì Tiểu La Lị mỗi lần đều muốn sát bên Trình Vân ngồi. Chỉ có như vậy nàng mới có thể bảo đảm chính mình cũng sát bên Tiểu La Lị. Cũng vì Tiểu La Lị ném ăn. Có thể thói quen này lại thành nàng hiện tại quấn bách chi nguyên. Cầm lấy đũa ở đáy bát dừng một chút. Nàng đưa mắt đứng ở một bàn thức ăn trên. Trong đầu lại không nhìn được liên tiếp bốc lên một ít lung ta lung tung ý nghĩ. Chiều tà đem Tiểu La Lị cái bóng gấp ở trên cổ tay của nàng. Nàng liền không nhìn được nghĩ Tiểu La Lị cụ này mỹ lệ như vậy đáng yêu thân thể nhỏ dưới đến tột cùng ẩn giấu chính là một cái thế nào linh hồn. Nó cũng sẽ cùng nhân loại phương thức tư duy đồng dạng sao, nó phải chăng có sự khác biệt với nhân loại thiên tính đây. Bình thường chính mình coi nó là một cái ngu mèo đến đùa, thời điểm ở trong mắt nó chính mình là ra sao đây. Từng cái trong ngày thường cùng Tiểu La Lị ở trung đoạn ngắn từ Trình Yên trong ký ức nổi lên. Nàng phần lớn thời gian ở những người khác trước mặt đều là nghiêm túc thận trọng. Có thể đối mặt Tiểu La Lị thời điểm lại thường thường sẽ lộ ra khác một bức dáng dấp. Đặc biệt là nàng cùng Tiểu La Lị đơn độc ở chung thời điểm. Nàng thường thường sẽ nói chuyện với Tiểu La Lị hoặc là lộ ra cùng thường ngày nàng tuyệt nhiên ngược lại một mặt đến. Ngay lúc đó nàng nghĩ thầm ngược lại đây chỉ là một con mèo. Nó lại nghe không hiểu lại xem không hiểu. Nhưng mà hiện tại biết nó đã nghe hiểu được cũng nhìn hiểu, Trình Yên cảm giác cả người cũng không tốt rồi. Có thể nàng không biết, so với nàng hiện tại nội tâm xung đột, Tiểu La Lị nội tâm so với nàng còn muốn càng khó chịu. Trình Yên an vị ở nó bên cạnh. Có thể Tiểu La Lị thậm chí cũng không dám dùng dư quang nghiêng liếc nàng một mắt. Chỉ lo dư quang thoáng nhìn đi qua liền phát hiện Trình Yên đang xem chính mình. Thế là nó chỉ có thể đem vùi đầu ở trong thau cơm một trận mãnh ăn. Nhưng là lại mất tập trung. Liền đồ ăn mùi vị gì đều lơ là rồi. Mãi đến tận một chuyến nước mắt từ nó trong mắt lăn xuống dưới đến. Nó mới phát hiện. Trong nấm kim châm này làm sao nhiều như vậy màu đỏ ướp nát a hí ha ha ăn từ từ. Nhiều lắm đấy. Một đảo mát lạnh giọng nữ ở nó vang lên bên tai. Tiểu La Lị thân thể lại là cứng đờ, liền hà hơi đều quên. Chỉ thấy một đôi đũa mang theo tràn đầy nấm kim châm duỗi tới. Kia nấm kim châm ánh sáng đỏ bóng loáng. Còn dính đầy cắt nát ướp cửa gà. Run run dày dày. Đầu tiên là giọt hai giọt dầu đỏ ở nó trong thau cơm. Tiếp toàn rơi vào trong thau cơm. Bên tai tiếp truyền đến Trình Yên âm thanh, từ từ ăn, ăn xong ta cho ngươi gẹp là được rồi. Tiểu La Lị toàn bộ mèo đều ngây người rồi. Máy móc thức chuyển qua đầu. Liếc mắt nhìn Trình Yên. Lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Nhìn trong bát nấm kim châm. Ngây người. Đối diện Tiểu Pháp Sư cùng Du Điểm Tiểu Cô Nương lặng lẽ đánh giá bọn họ cũng không lên tiếng. Trung quy Tiểu La Lị vẫn là đem đáy lòng tảng đá lớn để xuống. Nếu như không phải trong chén thủy chung có ăn không hết siêu cay nấm kim châm lời nói. Nó cảm thấy bữa cơm này sẽ ăn được dễ dàng nhiều. Sau khi ăn xong, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh bưng bát đi lên lầu giặt sạch. Tiểu La Lị tắt đầu đều là mộng, cảm giác nghe con kia nhân loại người làm phép nói chuyện đều mang theo tiếng ong ong. Rửa chén xong, Trình Yên liền trở về phòng. Một mình ngồi vào trên ban công tổ chim ghế treo trên. Cầm bản di ti cu ốp giác ti can di xôn ở trên tay làm bộ nhìn. Trên thực tế căn bản không có tâm tư đến xem. Phần lớn thời gian nàng đều đang nhìn ngoài cửa sổ dần dần trầm xuống biên giới thành thị chiều tà cảnh sắc suy nghĩ lung tung. Đồng thời nàng cũng đang đợi Trình Vân lại đây cho nàng giải thích. Tình cờ liếc mắt nhìn điện thoại di động. dự phòng Trình Vân xấu hổ trực tiếp tới tìm nàng, sẽ thông qua que chat hoặc quy quy thông báo nàng. Có thể điện thoại di động từ đầu đến cuối không có động tĩnh, cũng không người đến gõ cửa, chỉ có trong phòng Đường Thanh ảnh soạt TikTok âm thanh, ngoài cửa sổ dòng người dòng xe cổ huyên náo. Mãi đến tận chiều tà không gặp, chân trời đỏ mực cũng dần dần ngất nhuộm trở thành nhạt cho đến biến mất. Thành thì ánh đèn sáng lên, nàng cũng đứng dậy đi mở ra trên ban công ống đèn. Không phải vậy nàng ở đen thủi địa phương nâng một quyển sách, bị Đường Thanh ảnh phát hiện sẽ châm biếm nàng. 9 giờ, 10 giờ, Trình Yên đã từ trên ban công chuyển đến trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơ. Từ đọc sách đã biến thành nhìn cực hạn khiêu chiến. Trình Vân bên kia vẫn không có động tĩnh. Cuối cùng, nàng không nhịn được đứng lên, thở phì phò thuận tay đem điện thoại di động hướng về trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơ. Ném một cái, liền đi ra ngoài cửa. Đi ra vài bước lại bé ngoan trở về đem điện thoại di động cho mang lên. Tùng tùng tùng, thùng thùng gõ cửa hồi lâu, không người đáp lại. Bây giờ buổi chiều còn có tiểu la lị tiếng ô ô, tối nay lại liền. Trình Yên thật giống bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cực nhẹ ô tiếng, như là tiểu hài tử trột dạ đáp lại. Không lắng nghe đều không nghe thấy. Cô Trình Yên yết hầu hơi giật giật, sắc mặt cũng có chút không tự nhiên lên. Nàng liền như vậy vờ ngớ ngẩn đứng ở cửa, mặt hướng cửa phòng không nói tiếng nào. Trong phòng cũng không có âm thanh truyền đến rồi. Quá rồi một lát, mãi đến tận bên tai truyền đến khách trọ lui tới âm thanh, Trình Yên mới cuối cùng ý thức được chính mình như vậy đứng ở cửa thực sự quá hay. Đặc biệt là cách một cánh cửa rất khả năng còn có một chỉ nghe hiểu tiếng người trốn ở làm giống như chính mình sự. Cũng khả năng nó đã sớm đi rồi, đến xem nó con chuột con đi rồi. Thế là Trình Yên thăm dò tính gọi một câu tiểu la lị ô. Nguyên lai ngươi không đi à? Trình Yên khóe miệng không do vừa kéo. Sau đó trên mặt nàng lại cứng ngắc chút. Mới cuối cùng nói. Ngươi mở cửa ra cho ta có được hay không? Nói xong chỉ nghe ca một tiếng vang nhỏ. Trình Yên tức khắc trợn to hai mắt, cửa lại mở ra tiểu la lị liền nghiêm túc ngồi ở cửa chính giữa hướng về bên trong hơn một mét vị trí. Ngẩng đầu nhìn nàng. Cặp kia đẹp đẽ con mắt màu xanh lam bên trong có ánh mắt đang lấp lánh. Trình Yên lại đứng ở cửa cương chốc lát. Mới cuối cùng thăm dò tính bước ra bước thứ nhất đi vào. Trình Vân đây ô tiểu la lị tức khắc như một làn khói chạy chậm về phòng khách góc. Nằm xuống nhìn mình chằm chằm con chuột con ở trong lồng chạy vòng lăn. Trang đến mức rất chăm chú. Như là cái chạy về địa bàn của chính mình trốn người sống tiểu hài tử. Ánh mắt lại thường thường hướng về bên cạnh ngắm một mắt. Trình Yên có chút không biết làm sao. Nàng cũng không an hiểu ứng phó giao tiếp. Đặc biệt là ngày hôm nay đối mặt tiểu la lị. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không thể rút lui có trật tự, chỉ được từng bước một đi tới. Tiểu phòng khách liếc mắt liền thấy xong. Không có người. Rèm cửa sổ không có quan. Có thể nhìn thấy bên ngoài sân thượng cũng trống rỗng. Chỉ có một cái tổ chim ghế treo bị gió đêm thổi đến mức chầm chầm xoay tròn. Trình Yên lại nhìn phía phòng ngủ. Nàng đi ra hai bước. Quay đầu nhìn lại. Gặp tiểu la lị không có đến ngăn cản chính mình dự định. Liền đi qua đi mở cửa. Cửa phòng ngủ cũng không khóa trái, bên trong vẫn không có ai. Trình Yên mở to hai mắt suy tư chốc lát, không có đi lật Trình Vân đồ vật dự định, mà là lui đi ra. Lúc này phòng khách chỉ mở ra vài tràn ốm đèn. Như là con thú nhỏ kia cũng hiểu được tiết kiệm dùng điện giống như. Có thể trắng bệt ánh đèn lại làm cho lúc này trống giống phòng khách có vẻ đặc biệt lạnh lẽo. Yên tĩnh lại không người. Trình Yên mỗi một bộ đều phảng phất nghe được tiếng bước chân của chính mình. Còn có chính là con kia con chuột con chạy vòng lăn âm thanh. Hỗn hợp lại làm cho nàng cảm giác hiện tại là ở nửa đêm. Mà lập tức liền muốn phát sinh chuyện đáng sợ gì đồng dạng. Trình Yên thầm nghĩ không ổn, nàng trước đây nhưng cho tới bây giờ sẽ không như vậy nghĩ. Trước đây nàng tâm trí nhất không kiên định thời điểm, cũng chỉ là ở buổi tối suy nghĩ nếu như thật nhìn thấy Duyệt, thỏa mãn một hồi lòng hiếu kỳ của ta. Thật là tốt biết bao a. Có thể hiện tại nàng đã bắt đầu hoài nghi những này thật khả năng phát sinh rồi, nếu không có đối Tiểu La Lị quen thuộc, nếu không có đối Trình Vân tín nhiệm, nàng lúc này sợ là muốn chạy trối chết. Chỉ thấy Trình Yên khó chịu đi tới Tiểu La Lị bên người, đem bàn tay vào trong túi, móc ra một thanh thịt bò khô, cũng nói không muốn tin Trình Vân, hắn xấu cực kỳ, không một câu nói thật, ta vẫn là sẽ mua cho ngươi thịt bò khô. Nói xong Trình Yên liền thực sự không chịu được, đem thịt bò khô phóng tới Tiểu La Lị trước mặt chạy trối chết. Cái cảm giác này làm cho nàng quá khó chịu rồi đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Trình Yên vừa đi trở về vừa ở trong lòng thầm mắng Trình Vân, nói rất dài dòng. Sở dĩ ngươi mẹ nó liền không nói rồi người đâu, trở lại gian phòng của mình. Chỉ thấy Đường Thanh Ảnh đã để điện thoại di rồng xuống, ngồi nghiêm chỉnh, một mặt nghiêm nghị nhìn nàng. Thế nào, có gì thu hoạch ngươi? Ngươi làm cái gì vậy? Ai nha, không muốn kéo rồi, ta biết ngươi là đi tìm tỷ phu. Ta một buổi tối đều đang chờ ngươi lúc nào đi qua. Hiện tại là ngươi hướng ta chia sẻ kết quả thời điểm. Ngươi sẽ không phải là loại kia biết rõ bản thân mình muốn liền không quản minh hữu người chứ? Chúng ta lúc nào thành minh hữu rồi Trình Yên ngươi? Hả, ta quả nhiên nhìn lầm ngươi rồi. Đường Thanh Ảnh tức giận đem đầu uốn một cái, lập tức bắt đầu nói làm nhảm. Được rồi, điều này cũng trách không được ai. Có trách thì chỉ trách ta tâm địa quá tốt, ánh mắt không được, đã nhìn lầm người. Sai coi ngươi là thành có thể kể vai chiến đấu minh hữu, còn giúp ngươi phân ưu giải nạn. Ai từng nghĩ lòng tốt không báo đáp tốt. Bất quá nói đi nói lại cũng cho phép thế giới của người lớn liền là như vậy. Ngươi lừa ta gạt, trả giá thành tâm, không nhất định sẽ thu hoạch. Ta tin tức gì đều không được. Trình Yên mặt tối sầm lại nói, không phải chứ, làm sao có khả năng thật. Thật, ngươi không tin ta này không nên nha. Trình Vân chạy, không biết chạy đi đâu rồi. Trong phòng căn bản liền không ai, chỉ có Tiểu La Lị ở. Không tin chính ngươi đến xem. Quên đi, tin tưởng ngươi rồi. Đường Thanh Ảnh nói xong lại nhăn lại lông mày, nói không chắc tỷ phu ở mái nhà tìm ăn đan tỷ luyện quyền. Vậy chúng ta tiếp tục bây giờ buổi chiều đề tài đi. Đường Thanh Ảnh đem hai cái chân từ trong dép lê lấy ra, điều chỉnh chút tư thế, ở trên ghế sơ à lơ to nơ gơm ngồi xếp bằng, hai cái lại trắng lại nộn chân dao chồng lên nhau, mềm mại thịt để người nghĩ đưa tay đi tàn nhẫn nắm một thanh. Mà thiếu nữ hai tay ôm cẳng chân, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, trên người đơn bạc dưới quần áo cũng hiển lộ ra không tầm thường tiền vốn. Ta đêm nay suy nghĩ rất lâu, phát hiện ngươi nói tới đặc biệt có đạo lý. Đường Thanh Ảnh nói, ngươi đêm nay không phải ở soạt TikTok sao? Ai nha, ngươi đứng đắn một chút được rồi. Trình Yên nhún vai một cái, vậy ngươi ý thức được chúng ta nhà khách trừ bỏ hai ta cùng Du Điểm tỷ những người khác đều không bình thường rồi. Hai tỷ phu nói thế nào, ngươi cảm thấy bọn họ vì sao tụ hội nhà khách, còn mỗi ngày theo Trình Vân cách mông phía sau hỗn có sao? Hả, thật giống là có một chút, ta còn tưởng rằng là tỷ phu cho bọn họ phát tiền lương nguyên nhân. Đường Thanh Ảnh suy tư chút, còn có Liễu Hy tỷ, nàng có đặc biệt gì? Đặc biệt đẹp đẽ còn chưa đủ đặc biệt sao? Trình Yên thăm thắm nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Đường Thanh Ảnh rất tán thành, so với ngươi đẹp đẽ còn có phải nói, so với ta cũng đẹp, kia làm sao có khả năng cái gì nói chính sự. Đường Thanh Ảnh đàng hoàng trịnh trọng khuyên bảo nàng, cụ thể ta cũng không biết, nhưng nếu nói đều nói đến mức này, ngươi liền không có cái gì suy đoán suy đoán. Đường Thanh Ảnh trắng nón lông mày cau lại, hai mắt nhìn chằm chằm sàn nhà không nhúc nhích, đầy mặt đều là xin chớ quấy rối vẻ. Mãi đến tận nàng mỹ nhan giãn ra, ngũ quan phóng ra một cái nụ cười sán lạn. Khẳng định là tỷ phu siêu cấp lợi hại, ta học cấp 3 thời điểm liền biết tỷ phu khẳng định không phải người bình thường. Vẻ ngoài lại xoáy, lại thông minh, còn ôn nhu, lại như trong phim ảnh vừa nói, khẳng định là cái thế anh hùng. Chân đạp bảy màu tường vân loại kia. Bây giờ nhìn lại quả nhiên là thật, ha ha ha ha. Ngỡ ngẩn thiếu nữ. Ngỡ ngẩn thiếu nữ nói ai tẻ nhạt. Trình Vân tuy rằng cũng dáng dấp không tệ, nhưng cũng là nhà chúng ta ghen thật tốt đi. Hắn ở nhà chúng ta nhan trị chỉ có thể tính trung hạ. Trình Yên nói rằng, ngươi nhìn, ngươi người này chính là nông cạn. Vậy ngươi lại nói cho ta nghe một chút. Hắn nơi nào thông minh rồi lại nơi nào ôn nhu rồi, sách thật nông cạn à, ta nói với ngươi. Ngươi nếu là cùng hắn cùng nhau lớn lên, nhìn thấy hắn khi còn bé nghịch ngợm gây sự, một bộ gấu con dạng, trung học lại đánh nhau ẩu đả, lên mạng uống rượu, ngươi còn từng nhận hắn khí cùng bắt nạt, ngươi liền sẽ không cảm thấy hắn thông minh lại ôn nhu rồi. Ta nếu là cùng tỷ phu cùng nhau lớn lên, liền không đường thanh diễm chuyện gì. Lúc này ngươi đã sớm nên gọi ta. Khặc khặc, xin đừng như vậy nhìn ta, hắn phải có ngươi nói tốt như vậy. Cao trung cái kia hắn thầm mến cô gái làm sao sẽ từ chối hắn, cái gì cao trung thầm mến cô gái. Nhanh nói cho ta nghe một chút. Đường thanh ảnh lập tức một mặt cảm thấy hứng thú dáng dấp nhìn chằm chằm Trình Yên. Này, chúng ta nói chuyện đi chệt chứ đừng nói sang chuyện khác, nói mau nói mau. Thời không lữ xá của ta 65 chương 636 chân tướng năm 2018 ngày 31 tháng 7. Ngày hôm nay là tháng 7 ngày cuối cùng, là Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh hai người luyện xe ngày thứ hai. Ngày hôm qua huấn luyện viên bảo hôm nay muốn làm cho các nàng lái xe đến Long Tuyền. Chạy cái qua lại. Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên đều có chút sốt sắng. Nhưng không thể nghi ngờ ngày hôm nay còn có chuyện quan trọng hơn. Trình Yên tối hôm qua cho Trình Vân phát một cái tin tức. Gọi hắn trở về tự giác đến tìm nàng. Ngữ khí lại như nàng là tỷ tỷ. Thế là mới vừa mở mắt ra nàng liền tìm tòi điện thoại di động mở ra quy quy, chuẩn bị nhìn Trình Vân có hay không về nàng tin tức. Về đúng là trở về, chỉ trở về một cái dấu chấm tròn. Trình Yên liền có chút tức giận, tối hôm qua nàng còn vẫn đang suy nghĩ hắn chạy đi đâu rồi, lo lắng hắn hơn nửa đêm. Mới vừa lui ra tán gấu giao diện, chợt thấy chủ trên giao diện có một cái tên sen tin tức đề cử. Này gây nên Trình Yên chú ý. Tiêu đề tên là: nhân loại lần đầu tiếp thu được ngoại tinh tín hiệu. Chúng nó cách chúng ta hoạt đã gần trong gang tấc. Trình Yên lập tức liền điểm vào trong. Tin tức văn hay tranh đẹp. Nhưng vào mắt thứ một bức ảnh chính là một tấm rõ ràng bê. Sợ. Đến rất quá đáng tinh vân tranh. Thậm chí không nhận ra đây là cái nào tròm sao. Có điểm vòng bằng hữu tin tức phong cách. May mà soạn văn vẫn không tính là quá khuyết đại. Ở cái này đặc thù thời đoạn để Trình Yên miễn cưỡng có thể nhấc lên có lẽ nhìn xuống. Mãi đến tận nhìn đến phía dưới vài tờ tính chuyên nghiệp rất mạnh zin sốt. Có đến từ nước Đức Bôn Kính Thiên Văn Vô Tuyến Quan Trắc Trung Tâm Quan Trắc Kết Quả. Nước Mỹ Há Vứt Thiên Thể Vật Lý Trung Tâm dưới đây tuyên bố kết quả phân tích báo cáo. Trừ phi vài bức tranh này là giả tạo, bằng không bài trừ rơi tiểu biên vì hấp dẫn nhãn cầu suy đoán. Ít nhất cái này quan sát kết quả cùng phân tích báo cáo khẳng định không có vấn đề. Trình Yên sắc mặt nghiêm nghị, chịu tính tình một lần nữa đọc một lần. Nhân loại lần thứ nhất tiếp thu được ngoại tinh tín hiệu. Đã tiến vào mặt trời lực hút phạm vi có lẽ không đủ không? 5 năm ánh sáng. Đang đến gần. Tín hiệu mơ hồ hỗn loạn có thể từng làm bí mật xử lý đối phương hoặc lai giả bất thiện. Hiện nay đang đợi Trung Quốc thiên nhãn xác nhận. Mọi người đều biết nước ta ở vào Quý Châu. Đường kính vì 500 mét thiên nhãn là hiện nay toàn thế giới độ nhạy cao nhất. Đường kính lớn nhất. Mà nước ta có hoàn toàn tự chủ quyền sở hữu trí tuệ kính thiên văn vô tuyến. Nó so với nước Đức 100 mét đường kính bôn ốm nhòm nhạy bén gấp 10 lần. So với Mỹ Quốc 350 mét đường kính AZSI vô tính năng tổng hợp cũng mạnh hơn gấp 10 lần. Có thể nói rất hút người nhãn cầu rồi. Không ngừng hướng về nói nghe sởn cả tóc gáy địa phương suy đoán. Cuối cùng còn thổi một làn sóng ta đại Trung Quốc kỹ thuật. Phong cách có thể nói rất gần kề vòng bằng hữu tin tức rồi. Có thể Trình Yên lại vì chi chăm chú nhíu mày. Nếu như chuyện này là thật, Nhà khách kia gần nhất biến hóa phải chăng cùng này có quan hệ đây? Nàng lắc đầu một cái, ném đi những ý nghĩ này. Bởi vì nàng biết cũng không nhiều, sở dĩ tất cả suy đoán đều là suy nghĩ lung tung. Ngược lại đáp án đã cách nàng gần vô cùng rồi. Lúc này nàng cảm giác người ở bên cạnh chở mình, một cái tay mắc lên trên người mình, còn vô ý thức bắt đem cái tay này ném đi. Đứng dậy mặc quần áo tử tế, cấp tốc rửa mặt xong xuôi, Trình Yên đi tới Trình Vân gian phòng. Một mặt ta cuối cùng tóm lại ngươi biểu tình, nói: ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ nói cho ta. Sở dĩ suốt đêm chạy trốn đây, dư quang không khỏi hướng về bên cạnh thoáng nhìn. Nàng phát hiện Tiểu La Lị dĩ nhiên ở bóc trứng gà luộc. Nàng không do hít một hơi thật sâu vì cái nhà này. Ngày cũng thật là trả giá không ít đây. Trình Vân chú ý tới ánh mắt của nàng, nói: ta dự định làm cái kho trứng gà. Trình Yên vừa quay đầu theo dõi hắn, thái độ sẽ không có đối Tiểu La Lị tốt như vậy. Ta không cho ngươi nói cái này, mà là nói ngươi tối hôm qua chạy trốn sự, ta lại không phải chế độc bị phát hiện. Ta chạy trốn làm gì vậy? Ngươi đi nào rồi? Có chút việc muốn làm mà thôi. Chuyện nguy hiểm hả? Ta cao lạnh muội muội, ngươi ở quan tâm ta sao? Ta đoán xem mà thôi. Trình Yên nói xong, tựa hồ lại cảm thấy vào lúc này phủ nhận đến như thế thẳng thắn không quá thích hợp, thế là lại bổ sung câu: hơn nữa chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, đổi làm là ngươi, ngươi hy vọng nhìn thấy ta ngày nào đó cụt tay thiếu chân sao? Nhắc tới cũng là. Trình Vân gật gù, không muốn lo lắng, trình độ nguy hiểm là số không. Kia ngươi làm gì thế? Đi rồi tìm Trường Sinh đi rồi. Ngươi là Tần Thủy Hoàng à? Ngươi! Trình Yên có chút khí. Ta không quản ngươi có đúng hay không, tìm Trường Sinh đi rồi. Không muốn dùng loại này cả lơ phất phơ ngữ khí cho lời ta nói. Nghiêm túc một chút, nhanh lên một chút, đem chuyện gì đều cho ta nói. Ngươi muốn nghe cái gì đều muốn nghe, tỉ như ngươi cùng người ngoài hành tinh có phải là có quan hệ, tuần tự cho ta nói. Người ngoài hành tinh? Trình Vân quay đầu nghi hoặc liếc nhìn Trình Yên, lại dối ra tay muốn dùng mu bàn tay tìm một cái trán của nàng, bị nàng đưa tay mở ra sau mới nói: trí tưởng tượng thật phát đạt, ngươi cùng người ngoài hành tinh không liên quan. Đương nhiên, người ngoài hành tinh tính là gì? Cho trẻ con. Cái kia sớm tin tức xảy ra chuyện gì? Cái gì tin tức? Ngươi nhìn, nước Đức và nước Mỹ cộng đồng tuyên bố phát hiện hư hư thực thực ngoại tinh tín hiệu báo cáo. Có người nói tín hiệu còn tồn tại, xử lý qua khả năng. Trình Yên lấy ra điện thoại di động, so sánh với tin tức tiểu biên, nàng tìm từ liền muốn nghiêm cẩn nhiều lắm rồi. Ta xem một chút. Một lát sau Trình Vân nhăn lại lông mày, lấy ra điện thoại di động nhìn một chút, cũng không ai liên hệ hắn a. Để điện thoại di động xuống, đối mặt Trình Yên ánh mắt, hắn nói: ngươi tin tưởng có người ngoài hành tinh sao? Đương nhiên trái đất sinh ra sinh mệnh chỉ là cái xác suất vấn đề, mà vũ trụ hệ hành tinh số lượng vượt xa cái này xác suất đếm ngược. Người ngoài hành tinh quả thật có, cũng xác thực đến rồi. Đến rồi cả nhánh hạm đội. Bất quá ta cùng bọn họ không có quan hệ. Trình Vân tiếp tục cắt lát gừng. Lưới đao cùng thức va chạm cốc cốc tiếng đều là sáng tinh mơ tươi đẹp nhất giai điệu. Hắn lại ngẩng đầu nhìn mắt Trình Yên. Cũng không cái gì có thể lo lắng. Chờ bọn hắn đến rồi, ta sẽ tới chiêu đãi bọn hắn. Sẽ không đối với địa cầu tạo thành uy hiếp. Thật! Trình Yên mở to hai mắt, hạm đội thật. Nghe tới tốt khoa huyễn. Vân Vân, vì sao ngươi muốn đi chiêu đãi bọn hắn? Nói rất dài dòng. Trình Yên quay đầu liền đi vào nhà. 20 giây sau, nàng bưng một cái ghế nhựa ở Trình Vân bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy một viên trứng gà luộc cùng Tiểu La Lị đồng thời bóc lên. Vừa bóc vừa nói: tốt, hiện tại ngươi có thể từ từ nói rồi. Trình Vân vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn nàng một cái: trước tiên nói trước mặt ngươi con vật nhỏ này đi. Trình Yên chớp mắt đình chỉ sống lưng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nó không phải mèo. Sở dĩ nó mỗi lần nghe được các ngươi nói nó là mèo, nó đều rất khí. Vậy nó là cái gì? Bạch hổ? Ha! Tiểu La Lị lại hung nàng một hồi. Nó là một loại cao quý mà thần bí sinh vật, gọi tuyết địa chi vương, bởi vì cuộc sống ở Bắc Cực mà nổi danh. Bắc Cực vậy nó khẳng định chưa từng thấy chim cánh cụt chứ không phải cái này Bắc Cực. Ngươi à ngươi, này đầu óc thực sự là bị yêu yêu cho mang hỏng rồi. Trình Vân bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Tiếp tục chậm rãi nói. Vậy thì muốn nói lên vô hạn vũ trụ lý luận. Không phải đồng hành vũ trụ. Mà là vô hạn nhiều cũng không bình hành vũ trụ. Thời không lữ xá của ta 65 chương 637 thế giới ở ta dưới chân trong phòng ăn mới có thể dùng được loại cực lớn thùng nồi ùm ụt nổi bong bóng. Trình Vân vừa nói vừa dùng một cái cán dài cái thìa ở bên trong không ngừng quấy. Nấm hương cháo thịt băm mùi thơm từ từ tản mát ra. Trình Yên trong tay nắm bắt một cái trứng gà đã quên đi rồi bóc, mà Tiểu La Lị lại còn đang cẩn trọng lao động. Đến nửa ngày Trình Yên mới phản ứng lên, sở dĩ ngươi đảm nhiệm là một cách tương tự người giữ cửa một dạng công tác. Nghe vậy Trình Vân ngũ quan lập tức nhăn thành một đoàn. Lời này có vẻ như tật xấu không hề lớn. Có thể làm sao nghe tới liền như thế không êm tai. Đây liền ngay cả Tiểu La Lị cũng không nhịn được quay đầu nhìn Trình Vân cùng Trình Yên một mắt. Cuối cùng Trình Vân vẫn là gật đầu coi như thế đi. Trình Yên hoàn toàn không có tâm tư đi để ý tới vẻ mặt của hắn. Trong đầu của nàng gần như trống không. Lại lần nữa xác nhận. Trừ bỏ vũ trụ của chúng ta. Còn có rất nhiều cái vũ trụ đúng thế. Ngươi đi qua chưa đi qua trong đó một cái. Cùng chúng ta này khác nhau ở chỗ nào khác nhau không hề lớn. Nhưng cũng không tính là nhỏ đi. Gần như tinh cầu. Gần như sinh vật có trí khôn. Gần như núi gần như nước. Thế nhưng vệ tinh, trọng lực, nhật nguyệt thay đổi, văn hóa quen thuộc, phong thổ vân vân là hoàn toàn khác nhau. Trình Vân nói xong lại cười cợt. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, vậy ngươi có thể cân nhắc tốt với ta một điểm. Nhiều vung làm nũng bán manh cái gì. Ta có thể cân nhắc mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Hí Trình Yên hít một hơi thật sâu, không nhìn thẳng hắn nửa câu sau. Cả người bị rung động thật sâu. Tiếp theo nàng lại hỏi. Kia vũ trụ bên ngoài là cái gì không có thứ gì. Ngươi có thể xưng là hỗn độn. Cái gì đều không có là vô pháp cảm giác, vô pháp đụng vào, nó xác thực tồn tại lại không có ý nghĩa. Ta cũng không biết khi chúng ta chân chính trên ý nghĩa đến nơi đó sẽ là một loại cảm giác gì. Có lẽ khi chúng ta đến nơi đó, liền giống như chết rồi. Giống như là ngươi bước ra bước đi kia, ngươi liền không tồn tại rồi. Không cần hướng ta giải thích được như thế rõ ràng. Trình Yên có thể lý giải câu nói này ý nghĩa, chỉ là nàng hiện tại phản ứng rất chậm. Hừ hừ. Sở dĩ An Đan Tỷ, Tiểu La Lị, Thải Thanh, bọn họ kỳ thực đều đến từ cách khác. Đúng thế. Còn có Lý Tính, An Tam Thúc, còn có ngươi gọi hắn lão pháp gia, lão gia tử kia, bọn họ. Đúng thế. Bọn họ hiện tại lại đi đâu cơ chứ, trở về, rời đi rồi. Trình Vân nói rằng bọn họ mỗi người có các cố sự, rảnh rỗi ta có thể nói cho ngươi nghe. Nhưng là... Trình Yên chớp mắt trợn to hai mắt, hỏi ra Trình Vân khi đó cũng hỏi qua một vấn đề, nhưng vì cái gì? Bọn họ toàn bộ đều là... Người đại khái đây là tất cả mọi người đều sẽ quan tâm một vấn đề rồi. Trình Vân hé mắt. Xoay qua chỗ khác nhìn nàng nói. Thành thật mà nói cái này ta cũng không rõ ràng. Điều này cũng có thể dính đến vô hạn vũ trụ đầu nguồn. Có lẽ đại diện cho một cái trung cực bí mật. Ta hiện tại vô pháp giải đáp nó. Trình Yên rơi vào sâu sắc suy tư ở trong. Mãi đến tận Tiểu La Lị đã đem trứng gà bóc xong. Chỉ còn trong tay nàng một cái kia. Nhìn thấy nàng thật lâu không có động tác. Không do đến gần dùng móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng đâm đâm nàng. Ồ! Trình Yên lúc này mới hơi hơi tỉnh táo một điểm, ồ một tiếng, đem trứng gà đưa cho Tiểu La Lị. Đem nàng chuẩn bị lại lần nữa ngây người lúc. Trình Vân lại vỗ nhẹ lên nàng đầu. Nói rằng, không muốn nghĩ nhiều như thế. Không quản sự thực kết quả là thế nào. Đều sẽ không đối trong vũ trụ này sinh vật một đời tạo thành ảnh hưởng. Ngươi cũng không ngoại lệ. Trình Yên gật gật đầu, ngồi không nhúc nhích. Trong lúc ăn nữ hiệp còn tuần mùi lại đây một chuyến. Đồng thời than phiền Trình Vân ngày hôm nay thức dậy quá sớm. Nàng đều chưa kịp phản ứng. Nhưng mới vừa đi tới cửa liền bị Trình Vân phất tay chạy trở về rồi. Khoảng chừng quá rồi 5 phút đồng hồ. Trình Yên mới nói. Sở dĩ An Đan tỷ sở dĩ lợi hại như vậy. Là bởi vì nàng bản thân không phải chúng ta người của thế giới này. Nàng thế giới kia người bản thân liền rất lợi hại đúng thế. Kia Thải Thanh tiểu ca ca cũng là U, V, Quy, Quy, Mơ. Vậy ta là xảy ra chuyện gì? Ngươi nhớ tới ngươi uống qua một loại uống rất ngon rượu sao? Ô là cái kia rượu công hiệu. Trình Yên trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Cũng nghĩ thông suốt chút ra ngôn sự. Sau đó chính là một trận sâu tận xương tủy lúc túng. Nàng nhưng là nghĩ đến rất nhiều đầu ngổn ngang a may là không ai biết. Không đúng. Trình Yên im lặng không lên tiếng mắt liếc bên cạnh tiểu la lị. May là tiểu la lị không biết nói chuyện. Tiếp nàng lại hơi kinh ngạc nói. Cái kia rượu là ăn tam thúc mang đến chứ, như thế mơ hồ sao uống liền có thể khiến người ta có lớn như vậy biến hóa? Ta không phải từng nói với ngươi sao, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Không ngờ ngươi không tin. À, ta tin. Không tin trong lòng ngươi không đếm sao? Trình Yên lúc này mới ý thức tới. Trình Vân thật nhiều nhìn như đối với nàng nói bậy lời nói. Kỳ thực đều là thật. Cũng khả năng tất cả đều là thật. Kia ăn tam thúc là người nào? Nàng lại hỏi. Hắn là cái người tu hành. Truy cầu một cái nào đó cảnh giới. Có thể phiên dịch làm chúng ta thế giới này tu đạo. Tu tiên loại hình. Hắn thế giới kia hướng đi hủy diệt, ở cuối cùng đóng cửa, bọn họ thế giới kia. Nói chung hắn đi đến chúng ta nơi này. Bọn họ thế giới kia cái gì? Trình Yên nhạy cảm bắt lấy chỗ mấu chốt. Người giữ cửa cũng là có truyền thừa sao? Đúng không? Trình Vân cho cái ba phải cái nào cũng được trả lời. Tạm thời không cho nàng nói mình có thể sống đến vũ trụ hủy diệt. Không phải vậy hắn lo lắng một lần xung kích quá lớn. Sẽ làm này yêu suy tư nha đầu ấp cháy hỏng. Nghe tới rất mơ hồ dáng vẻ. Trình Yên cau mày. Kia những người khác thì sao? Cũng mơ hồ sao? Huyền, rất huyền. Trình Vân nói. Sát bên nói. Từ lão pháp ra nói tới đi. Trình Vân cũng bưng trương băng ghế cùng Trình Yên sóng vai mà ngồi. Cũng đem tiểu la lị ôm lấy. Đặt ở trong lồng ngực của mình loạn vò. Hắn là một cách đến từ xa xôi thế giới học giả. Vì truy cầu tri thức bước lên lữ trình. Hắn sống hơn 1.000 năm. Nắm giữ người thường khó có thể tưởng tượng tri thức cùng đủ để đối kháng một nhánh tinh tế hạm đội đối kháng sức mạnh. Làm sao như là tiểu thuyết hoạt hình bên trong cố sự. Trình Yên lông mày càng nhăn càng chặt. Ta là đang nằm mơ sao? Vẫn là thế giới này bản thân liền là giả tạo? Đây là thật. Nói tiếp ăn nữ hiệp. Nàng đến từ một cách lạc hậu phong kiến thế giới. Cha mẹ đều là người giang hồ. Bởi triều đình thanh trước. Chết ở trước mặt nàng. Vì kế sinh nhai cùng cho cha mẹ báo thù. Đầu óc không quá dễ dùng nàng bước lên hỗn giang hồ con đường. Cũng luyện thành một thân tốt võ nghệ. Ngươi cho ta nói nàng là ngươi lúc nhỏ bạn chơi. Trình Yên sau khi nghe xong mặt đen lại nói. Không cần để ý những chi tiết này. Đây là chi tiết nhỏ sao? U, V, Quy, Quy, Mơ. Trình Vân gật gật đầu. Sau đó chính là lý tính. Hắn hơi hơi bình thường một chút. Nhưng người địa cầu cũng không có đánh thắng được hắn. Ta tổng cảm thấy trên người hắn có một cỗ võ nhân quân nhân khí chất. Hắn còn nhìn binh thư cảm giác của ngươi không sai. Hắn bản thân liền là một cách loạn. Thế tướng quân. Thế giới của hắn nghênh đón một cơn hảo kiếp. Dị tộc hung hãn xâm lấn. Văn minh nhân loại đi tới phá diệt biên giới. Hắn nhân dân mỗi ngày mỗi đêm đều sinh sống ở sợ hãi tử vong bên trong. Trình Vân nói được rất ngắn gọn. Vẫn chưa tỉ mỉ tự thuật lý tướng quân cuộc đời. Hắn nói sau đó rảnh rỗi mới sẽ cho Trình Yên nói. Dù là như vậy, Trình Yên sau khi nghe xong cũng bị chấn động rồi. Vạn vạn không nghĩ tới. Khi đó mỗi ngày sớm muộn đều nhìn thấy một người. Càng như vậy bất phàm có thể ở nguy cơ trải rộng trong bóng tối giơ lên cao cây đuốc anh hùng vốn là có thể trực quan nhất chấn động nhân tâm. Đặc biệt là lý tướng quân loại này đã thoát ly biển lửa rồi lại dứt khoát nhảy trở lại người. Lúc này Trình Yên cũng chỉ có thể trầm mặt. Ánh mắt lấp lóe không ngừng. Trong lòng có nhiều hơn nữa lời nói cũng không nói ra được. Cuối cùng chỉ còn một câu. Lúc đó chúng ta hẳn là không đối với hắn không tốt sao? Trình Vân nở nụ cười, lắc lắc đầu. Sau đó hắn đã chờ một lúc. Để Trình Yên từ cảm khái bên trong tỉnh táo lại. Hắn mới nhìn về phía Tiểu La Lị. Con vật nhỏ này đại khái là nhất huyền một cái. Trình Yên nghe vậy, vội vã lắc đầu đem sự chú ý tập trung ở Tiểu La Lị trên người. Tiểu La Lị tắt một mặt vô tội nhìn Trình Vân. Bốn con móng vuốt nhỏ cật lực ngăn cản Trình Vân ở trên người nó sờ loạn tay. Nó có cái gì huyền trừ bỏ nó là duy nhất một cái không phải là loài người bộ tộc có trí tuệ. Cùng đặc biệt có thể ăn bên ngoài. Đến Tiểu La Lị cho sợi tóc này đặc biệt mở mang hiểu biết đặc biệt ngắn nữ nhân nhìn ngươi chỗ đặc biệt. Trình Vân đối Tiểu La Lị liếc mắt ra hiểu tùy tiện biểu diễn một cách là được. Ô Tiểu La Lị giãy giụa hai lần. Phát hiện mình vẫn bị con này đại vương ôm thật chặt. Chỉ là vô cùng đáng thương nghiêng đầu qua chỗ khác. Hướng bên cạnh nhẹ nhàng phun ra một hơi. Hô một đạo hàn khí thổi ra kể bíp biên giới tức khắc kết một tầng xương trắng. Nó ngược lại cũng có chừng mực, không có hướng về nồi trên nhà. Trình Yên tức khắc trợn to hai mắt. Nếu như nàng là cái võng nghiện thiếu nữ có lẽ còn có thể phản ứng lại. Nhưng nàng không phải. Thậm chí ngược lại. Nàng gàn bướng cực kỳ. Điển hình học thuật thiếu nữ. Lúc này nàng trong đầu chỉ có một ý nghĩ đây là nguyên lý gì. Tiểu La Lị cũng mở to một đôi mắt to manh manh nhìn nàng. Một lát sau nó trong mắt mang lên một vệt nghi hoặc. Đem đầu lệch đi. Phảng phất đang hỏi Trình Yên ngươi có hài lòng hay không. Không hài lòng bản vương chiêu xấu còn nhiều lắm đấy. Trình Yên tắc chớp mắt lại gặp đòn nghiêm trọng phúc lại nói chính là Thải Thanh. Hắn cũng là một cái học giả. Cùng lão pháp gia đến từ cùng một nơi. Trình Vân lần này chưa cho Trình Yên bao nhiêu phản ứng thời gian. Hơn nửa ngươi cũng đoán được. Hắn ở mặt âm nhạc tài hoa là có. Nhưng căn bản không ngươi nghĩ tới cao như vậy. Hắn chỉ là sao sao ca mà thôi. Còn lừa mình dối người nói là vì hai cái thế giới nhất lên văn hóa câu thông cầu nối. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là ta lừa gạt hắn cách nói. Chẳng trách hắn như vậy bác học. An Tam Thúc đã nói qua. Hắn bàn danh Trường Diệu. Đạo hiểu nguyệt thực. Hắn đúng là còn để lại cái đồ vật. Rảnh rỗi ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Nhưng không để nghĩ ngươi cùng chúng nó tiếp xúc quá lâu. Trình Vân nói. Ngươi Na lão sư xem như là phổ thông nhất. Hắn chỉ là một thế giới khác kiếm thuật đại sư. Đã từng cũng là đánh khắp thế giới không có địch thủ tồn tại. Có thể theo hắn học tập. Các ngươi thực sự là kiếm bổn rồi. Cuối cùng chính là Liễu Hy rồi. Trình Vân nhảy qua một âm. Nàng trừ bỏ đặc biệt đẹp đẽ bên ngoài. Cũng không có gì để nói nhiều. Cháo sắp luộc được rồi. Ngươi có cái gì muốn hỏi nhanh lên một chút hỏi. Hỏi xong liền tự mình trở lại tiêu hóa. Nói chung không muốn quá ngạc nhiên, lạnh nhạt một điểm. Vấn đề. Trình Yên trầm ngâm một chút. Thải Thanh cũng lập tức sẽ về hắn nguyên bản thế giới rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vậy sau này còn có thể gặp lại sao cũng có thể đi cũng khả năng không thể. Trình Vân nói. Kia. Ngươi làm sao bảo đảm những này đến từ những thế giới khác sinh vật sẽ ở địa cầu chúng ta an phận thủ thường đây ý của ta là. Trình Yên do dự chút. Nàng biết những sinh vật này trừ phi đầu óc không bình thường. Có tương tự điên cuồng giết người loại kia bệnh tâm thần. Bằng không mặc dù là cách đại phản phái. Đến một cách mới cùng hắn toàn không quan hệ hơn nữa hắn chỉ là hơi dừng lại địa phương. Hắn cũng không thể sằng bậy. Phàm là luôn có ngoại lệ. Cái này cũng là cái tỷ lệ vấn đề. Ngươi có chỗ đặc biệt gì? Quyền lực. Cùng bọn họ hiệp định loại hình sao bọn họ sằng bậy. Ta liền trừng trị bọn họ. Ngươi lợi hại như vậy Trình Yên sắc mặt lại một đen. Đúng đấy. Nếu như là trước đây Trình Vân còn thật không dám nói như vậy. Nhưng hiện tại hắn đối với mình rất tin tưởng. Trừ phi một thế giới khác thời không chúa tể đến. Bằng không coi như là ưng thần. hoặc là mạnh mẽ hơn ưng thần nhiều lắm sinh linh ở hắn tầm mắt bên trong kiếm chuyện, hắn cũng có thừa biện pháp chỉnh đốn đối phương. Đương nhiên nếu như đối phương trực tiếp hướng về hệ mặt trời bên ngoài chạy, chính là muốn đi ra ngoài kiếm chuyện. Tỉ như cùng chi kia đang đến gần hạm đội chính diện cương, hắn bây giờ cũng rất khó tìm được đối phương. Trình Yên không dám tin tưởng nhìn một chút Trình Vân. Đến nửa ngày mới bốc lên một câu. Xin cho ta biểu diễn một hồi ngươi chỗ đặc thù được rồi. Trình Vân tiên sinh. Trình Vân nhún vai một cái, vậy ta liền tiểu thử tài có thể đừng dọa ngươi rồi. Tiếng nói vừa dứt tiểu La Lị cũng hai mắt sáng lấp lánh nhìn lại. Trình Vân thuận tay đóng cửa phòng. Cũng khóa cháy. Sau đó đóng trên kệ bếp hỏa. Hỏi Trình Yên. Ngươi có đặc biệt nghĩ đi địa phương sao bản ca ca mang ngươi đi ra ngoài lữ hành. Tiểu La Lị ngẩn người. Vội vã nhảy xuống kệ bếp. Lại hướng Trình Vân hơi nhảy nhót. Bốn con móng vuốt nhỏ liền ôm chặt lấy Trình Vân cẳng chân. Trình Yên cau mày suy tư chốc lát, nói, một hồi cũng không nghĩ ra được, liền đỉnh Everset đi. Mang điện thoại di động sao dẫn theo. Vừa dứt lời, nàng liền cảm thấy hoa mắt. Như là trước mắt tối sầm một hồi. Còn chưa thấy rõ liền lại lần nữa khôi phục quang minh chớp mắt có ý lạnh thấu xương kéo tới. Ăn mặc dép chân cảm nhận được băng tuyết xúc cảm. Gió lạnh như là dao một dạng cấp tốc mang đi trên người nàng nhiệt độ vô biên vô hạn mây phảng phất trắng như tuyết mặt biển. Đang ở bốc lên. Có cái khác đỉnh cao lao ra biển mây. Như từng tòa đảo nổi ánh vào trong mắt nàng. Mà toàn bộ thế giới đều ở dưới chân của nàng. Bên cạnh là trắng nón tuyết cùng lộ ra đến đá màu đen. Gió lạnh không ngừng thổi. Để tay chân của nàng rất nhanh trở nên lạnh lẽo. Ở Trình Yên choáng váng thời điểm. Có một đảo bóng trắng đã lao ra ngoài. Vui vẻ ở trên mặt tuyết lưu lại một chuỗi hoa mai giống như vết chân. Bên tai truyền đến Trình Vân ở trong gió có chút mơ hồ âm thanh. Thế giới ở ngươi dưới chân cảm giác thế nào? Trình Yên giải ra gật gật đầu. Trình Vân lại nói. Nhanh lên một chút chụp ảnh. Bên này nhiệt độ quá thấp. Không khí quá mỏng manh. Nhanh lên một chút đập xong trở lại. Không phải vậy chờ chút điện thoại di động mở không được cơ là việc nhỏ. Cao phản cùng sinh bệnh cũng vấn đề không lớn. Nếu là bị người phát hiện hai chúng ta ăn mặc trang phục hè cùng dép lê. Vấn đề liền lớn hơn. Trình Yên chậm một hồi. Mới cứng ngắc lấy ra điện thoại di động. Nhắm ngay phía trước. Ấm xuống chụp ảnh phím. Ca thời không lữ xá của ta 65 chương 638 thực sự là khó có thể lý giải được đỉnh Everest là hành tinh này chỗ cao nhất. Là trên viên tinh cầu này hết thảy tâm trí cao xa người đều ngóng trông không ngớt. Cũng là hết thảy nóng lòng với leo núi lòng người bên trong thánh địa mấy năm gần đây bao nhiêu nhân sĩ thành công tiêu tiền như nước. Chỉ vì leo lên đỉnh Everest. Phảng phất như vậy là có thể khoe khoang một đời. Thì có thể làm cho hắn cùng những kia trong bàn đồng thời uống rượu khoác lác người kéo dài khoảng cách giống như. Mà ở trước đây cái kia dựa vào tiền tài cũng không cách nào chinh phục đỉnh Everest thời đại. Cũng có rất nhiều nổi danh leo núi nhà người trước ngã xuống. Người sau tiến lên. Thậm chí đổ vào đỉnh Everest trên đường. Trở thành trên đường một đảo quang cảnh. Một cột mốc. Đỉnh Everest cho rằng nàng dùng băng tuyết đem những người thất bại này dáng vẻ bảo tồn lại. Bảo tồn ở ven đường. Liền có thể cảnh cáo người đến sau. Nhưng như vậy chỉ có thể đưa tới càng nhiều chinh phục giả. Hoặc là những kia cũng không vinh quang chinh phục giả nhiều thêm một đảo khoác lác tư bản. Trên đời này kẻ sợ chết càng nhiều, không sợ chết người cũng rất nhiều. Trình Yên cũng ước mơ quá chính mình leo lên đỉnh Everest một ngày. Nhưng kia một hệ liệt đắt giá leo núi phí dụng làm cho nàng rõ ràng nàng có lẽ trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong đều không thể thực hiện cái mục tiêu này. Này cũng không phải đại sự gì. Tương lai của nàng rất dài. Mà nàng không hề cảm thấy chính mình sẽ bình thường vượt qua một đời này. Nàng đều sẽ đi lên nơi này. Có thể không nghĩ tới một ngày này đến được nhanh như vậy. Hơn nữa. Càng đơn giản như vậy lại như là bước ra một bước. Không. Còn muốn ung dung chút. Chính là vừa nhắm mắt lại. lại vừa mở. Nàng liền đứng ở cái này nguyên bản không nên là phàm nhân chỗ đạp cùng địa phương, chỉ tiếc dừng lại thời gian cũng rất ngắn, vẫn chưa tới một phút. Trở lại nhà khách lúc Trình Yên thậm chí còn không phản ứng lại. Nàng hai mắt có thể bắt lấy Trình Vân dùng hắn chén mứt ở máy lọc nước trước nhận một chén nước ấm. Có thể nhận biết được chính mình chỉ ăn mặc bông chất quần sơ. To. Bắp đùi da rẻ vẫn như cũ lạnh lẽo. Nhưng nàng trong đầu nhưng không cách nào dưới đây sản sinh cái gì liên tưởng. Lại như là nàng hiện tại còn thân ở với hơn 8.800 mét cao hơn mặt biển bên trên. Bởi vì mỏng manh không khí mà dẫn đến suy nghĩ năng lực cực lớn yếu bớt. Ít giảm xuống một dạng. Nhưng kỳ thực kia ngăn ngắn không tới một phút căn bản vô pháp đối với nàng sản sinh cái gì ảnh hưởng. Mãi đến tận chén kia nước ấm thả ở trước mặt của nàng. Cùng kỳ trà đụng vào phát ra cạch một tiếng. Tiếp là Trình Vân giọng ôn hòa. Uống điểm nước. Nóng ấm áp một hồi thân thể. Trình Yên lúc này mới hơi hơi phản ứng lại, há, cảm tạ. Lời tuy như vậy, nàng nhưng không có động. Hai mắt ngơ ngác nhìn cái kia màu xanh lá mạ chén mớt. Phảng phất có thể cảm nhận được bên trong nước nóng nhiệt độ. Đến nửa ngày Trình Yên mới bưng lên cái chén kia. Hai tay nâng. Tay phải hai ngón tay còn luồn vào cái chén trong tay. Để mười ngón cùng chén vách hoàn toàn tiếp xúc. Lấy này đến ấm áp nàng hơi lạnh tay. Như băng tuyết tiên cảnh trên đỉnh Everest. Như ấm áp lò lửa bình thường giữa hè Cẩm Quan. So sánh mãnh liệt như thế. Có thể tất cả những thứ này đều là thật nàng cảm giác được rồi. Cúi đầu uống một hớp nước nóng. Một trận khoan khoái cảm giác từ ngũ tạng lục phủ truyền đến. Ngày hôm qua nàng còn đang uống trong tủ lạnh nước đá tới. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Nàng lập tức lấy ra điện thoại di động. Mở ra album ảnh, mở ra chính mình mới vừa đập bức ảnh. Biển mây tiên cảnh để người nghĩ đi tìm trong truyền thuyết bồng lai. Liên tiếp lật vài tờ đều là như vậy. Chỉ là góc độ không giống mà thôi. Có vài tờ còn nhìn thấy cái khác núi cao. Chỉ là Trình Yên chỉ nhận thức đỉnh Everest tỉ muội một trong. Lạc Tử Phong. Nàng cũng là thế giới thứ tư đỉnh cao. Hí. Trình Yên lại trợn to hai mắt. Lúc này Trình Vân dựa vào ở sofa bên cạnh. Ánh mắt ở điện thoại di động của nàng màn hình cùng vẻ mặt của nàng gian lưu luyến. Đột nhiên lên tiếng nói. Ai nha, thật hối hận nha. Lúc đó quá sốt sắng, quá kích động. Không có sen phai vậy phải làm sao bây giờ đây? Trình Yên lập tức quay đầu. Chúng ta còn có thể lại đi một chuyến sao? Trình Vân chậm chậm rãi mò ra điện thoại di động của chính mình. Vừa mở ra album ảnh vừa nói. Lâu như vậy không đường hoàng ra dáng đập quá chiếu. Kỹ thuật này vẫn là không giảm năm đó a. Trình Yên giớn cổ lên vừa nhìn. Trong tấm hình kia có xanh thắm bầu trời. Như là một nửa hình tròn lồng xây ở trên thế giới. Che chính là mênh mông núi tuyết cùng cuồn cuộn biển mây. Mà đang mạo hiểm trên vách đá treo leo là chính mình mặt hướng biển mây ngây người bóng lưng. Phân phát ta nhanh không lưu lượng rồi. Ngươi muốn điều kiện gì nói đi rồi một chuyến để ta quá mệt mỏi. Đau lưng nhức eo. Nếu là có cá nhân có thể đến cho ta vò vò. Ngươi diễn ký quá sốc nổi rồi đỉnh Everest phong quang à, nghe nói chỉ có 0.0007% người trải qua thế giới kia đều có kỷ niệm ý nghĩa à. Trình Yên ngồi bất động, nghiêm mặt cũng không nhìn hắn. Trình Vân ngón tay ở trên màn ảnh vạch một cái. Nói tiếp, ta vỗ ba tấm đây. Ô tấm này càng tốt hơn. Lạc Tử Phong liền ở trước mặt ngươi. Còn đánh ra gò má của ngươi. Trình Yên hơi đem bên đầu quá một chút xíu. Con mắt hướng về bên này xoay chuyển một chút. Nhưng lập tức nàng liền thu về. Tiếp tục cố nén. Tuyệt không thỏa hiệp. Nàng còn rất nhanh cho mình tìm cách lý do. Ngươi đập đến đẹp hơn nữa thì thế nào? Chúng ta xuyên ít như vậy. Sở dĩ tấm hình này nhất định chỉ có thể ta dùng để tự hy. Nếu là cho người khác nhìn. Có đầu óc người đều sẽ cảm thấy ta là bê. Trình Vân lại lần nữa vạch một cái. Lầu bầu nói. Ô tấm này tiểu la lị cũng tới kính. Còn đang ngươi bên chân lăn lộn. Ta trước lại cũng không có chú ý đến. chỉ nghĩ đập ngươi đi rồi. Soạt, Trình Yên quay đầu nhìn chằm chằm điện thoại di động của hắn. Tiểu La Lị cũng nghi hoặc tập hợp lại đây, dùng móng vuốt nhỏ víu Trình Vân cánh tay, ô ô. Một lát sau, Trình Yên ánh mắt hơi chuyển lên, mặt không hề cảm xúc nhìn Trình Vân mặt, nói rằng, lại đây ngồi xuống. 2 phút sau, Trình Vân thoải mái rên rỉ vang lên, nhưng kỳ thực một chút cũng không dễ chịu. Đương nhiên làm ca ca, Trình Vân cũng không phải muốn làm khó Trình Yên, chỉ là muốn đùa nàng một hồi. Thế là chỉ làm cho nàng nắm rồi mấy phút vai, liền tiếp tục đi kho trứng gà, thuận tiện đem cửa phòng mở ra. Trình Yên toại nguyện bắt được chính mình bức ảnh sau, liền ở trên ghế sơ a lơ to nơ gơ nhìn xuất thần. Đặc biệt là tấm kia phụ tặng Tiểu La Lị thiên nhân giao chiến rất lâu, nàng vẫn không có đem thiết lập thành giấy dán tường, bị người nhìn thấy sẽ rất khó chịu. Cũng không phải là sợ người hoài nghi nàng ăn mặc quần sơ to to cơ lên đỉnh Everest, mà là sợ người cho rằng nàng đem chính mình bê đến đỉnh Everest trên sẽ có vẻ rất kỳ quái. Tiểu La Lị tắc ở kệ bếp một bên vây xem Trình Vân làm cơm. Không bao lâu, Trình Yên lại nhăn nhăn nhó nhó đi đến Trình Vân bên cạnh, gọi câu Trình Vân. Hả? Trình Vân cũng không quay đầu lại. Hôm nào chúng ta lại đi một lần. Mặc vào ra két leo núi. Chờ lâu một chút thế nào a, còn có thể buổi tối đi. Nhìn tinh không cùng Ngân Hà. Ta siêu muốn dùng nhìn bằng mắt thường nhìn Ngân Hà. Trình Yên nói rằng, hí. Trình Vân không nhịn được quay đầu. Một mặt đau bi nhìn Trình Yên. Nói thật, hắn thật không muốn làm khó cô nàng này. Tuần chỗ đều biết hắn là cái hảo ca ca. Nhưng hết cách rồi. Cô nàng này đây không phải đưa tới cửa để hắn làm khó dễ sao? Trình Yên kéo kéo khóe miệng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có điều kiện gì? Xách. Xách đi. Trình Vân mím mím miệng chân chua. Trình Yên cắn răng một cái, được, đêm nay liền đi được, lại đây chờ một chút a. Trình Vân lại trộn cái rau trộn sợi khoai tây. Theo thường lệ là siêu cay. Hết cách rồi. Trình Yên cùng Tiểu La Lị đều thích ăn cay. Trình Vân cũng yêu thích. Tiếp Trình Vân liền ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Nửa người trên tựa ở sofa chỗ tựa lưng trên. Một mặt hưởng thụ biểu tình. Trình Yên mặt rất đen, cật lực thả không tư duy. Bỗng nhiên, một bóng người từ ngoài cửa đi vào, đi qua nhà bếp nhỏ, liếc mắt liền thấy Trình Vân cùng ngồi xổm ở sofa bên cạnh nện chân Trình Yên. Tấm kia vui tươi trên mặt lóe qua một vệt ngạc nhiên. Các ngươi đây là đang làm gì thế nhỉ? Trình Yên động tác trên tay cũng dừng lại, lộ ra một cái rất khó nhìn biểu tình. Trình Vân mới vừa té lộn mèo một cái. Ta đấm bóp cho hắn một hồi. Đúng. Đường Thanh Ảnh theo bản năng hơi sốt sắng, nhưng nói còn không hỏi liền bị nàng nuốt xuống. Nàng chớp 2 lần con mắt, phản ứng lại nói, vặn cổ chân chứ không, ném tới bắp đùi rồi. Ra sao tư thế té xuống có thể ném tới bắp đùi a? Từ sofa một bên té xuống không cẩn thận đụng vào rồi. Cái này ngược lại cũng đúng, có thể. Nhưng là, nếu như đụng vào, ngươi không phải hẳn là cho tỷ phu vò chân sao? Dùng nện sẽ không tạo thành 2 lần thương tổn sao? Chính hắn yêu cầu. Trình Yên sắc mặt đã là khôi phục bình thường, hình như tại chứng minh nàng cũng không phải kẻ tầm thường. Ngược lại một trận kéo là được rồi. Đã lừa gạt chính mình liền được. Mục đích là để cho mình không xấu hổ. Đến mức những người khác nghĩ như thế nào quan nàng Trình Yên chuyện gì lúc này. Chỉ nghe Trình Vân dùng đại lão ra ngữ khí không nhanh không chậm đến rồi câu. Nhanh lên một chút. Chớ có biếng nhác Trình Yên. Đường Thanh Ảnh con ngươi chuyển động. Chạy tới. Tỷ phu ta đến cho ngươi nện. Một bên khác Trình Yên tắc liếc nàng một cái. Cô nàng này đầu óc có bị bệnh không? Công việc này cũng cướp làm dư quang thoáng nhìn. Nàng lại nhìn thấy Tiểu La Lị ngồi xổm ở một bên trên kỷ trà. Bất mãn nhìn chằm chằm 2 người bọn họ. Nện xong chân cơ bản là có thể ăn cơm sáng rồi. Đường Thanh Ảnh không nói gì. chỉ là buồn cười nhìn Trình Yên một mắt. Một mặt ta làm bộ không nói thấu biểu tình. Một tay bưng lên một bàn thức ăn liền đi ra cửa. Trình Yên cũng không có gì để nói nhiều, danh dự mất hết. Điểm tâm trong bàn. Trình Yên có vẻ đặc biệt là khó chịu. Bên cạnh ngồi mấy cách đã rất quen thuộc người. Có thể hiện tại nàng chợt biết bọn họ mỗi người trên người đều mang theo bí mật động trời. Cái cảm giác này thực sự làm cho nàng không tìm được ngôn ngữ để diễn tả. Nàng đã cật lực để cho mình biểu hiện như thường ngày. Có thể ánh mắt vẫn là không nhìn được hướng về những người khác trên người liếc. Tựa hồ muốn từ những này đến từ cái khác vũ trụ trên thân người phát hiện chỗ đặc thù gì một dạng. Na lão sư bình thường nhất. Hoàn toàn lại như cái thành thật chăm chỉ người bình thường. Gắp rau đều xấu hổ đem bàn tay quá dài. Ăn đan tỉ cùng tiểu la lị vẫn là vùi đầu mãnh ăn. Thải thanh tiểu ca ca động tác tao nhã. Có thể kỳ thực ăn được một chút cũng không chậm. Tình cờ giơ lên mí mắt liếc một mắt bốn phía. Liễu Hy tỷ ăn được lại thiếu lại chậm. Trình Yên ánh mắt rất mịt mờ, làm sao các vị đang ngồi đại thể đều có nhạy cảm giác. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác vùi đầu mãnh ăn ăn nữ hiệp trước tiên ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Trình Yên. Nàng còn sờ sờ mặt của mình. Ngươi luôn nhìn ta làm gì cháo dính vào trên mặt rồi Trình Yên nội tâm cả kinh. Có sao người này là trên đỉnh đầu dài ra con mắt sao đồng thời nàng phát hiện tiểu la lị cùng tiểu pháp sư cũng hướng nàng quăng tới một ánh mắt. Đặc biệt là tiểu pháp sư ánh mắt. Làm cho nàng cảm giác mình đã bị nhìn thấu một dạng. Ăn nữ hiệp cao mày thật lòng nói. Có à. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền ở nhìn ta. Nhìn ta thật nhiều lần rồi đều Trình Yên. Lúc này Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh nói. Yên Yên là cảm thấy ngươi ngày hôm nay này chia ba bảy tóc mái rất đẹp đẽ. Là du điểm tỉ cho ngươi trải chứ thật anh khí mười phần ăn nữ hiệp nghi ngờ nói. Âm khí mười phần Đường Thanh Ảnh nói. Chính là nói dung mạo ngươi đẹp đẽ. Hơn nữa còn rất tuấn tú. Nữ sinh loại kia soái ăn nữ hiệp nghe vậy tức khắc xấu hổ cười cợt. Còn chụp chụp gò má. Nói. Chính là tiểu du cô nương cho ta chảy. Nàng cũng nói tốt nhìn. Trình Yên thở phào một cái, không dám nhìn nữa. Nàng lúc này mới bản thân lĩnh hội được, mấy cái này ở chung lâu như vậy người, là thật mỗi người phi phàm. Sau khi ăn xong, ăn nữ hiệp vẫn là đem chính mình tiểu bạch xe mượn cho các nàng. Làm cho các nàng cưới đi trường lái. Tuy rằng nàng ngày hôm nay cũng muốn đi câu lạc bộ đưa tin. Nhưng nàng còn có một cái xe đạp. Bởi vì chiếc kia lữ hành xe không xe là màu lam đen, sở dĩ gọi tiểu lam. Liễu Hy cùng du điểm tiểu cô nương chỉnh đốn bát đũa. Tiểu pháp sư tắc nói với Trình Vân. Ngày hôm nay Trình Yên có chút khác thường a. Trình Vân gật đầu ta cho nàng nói rồi. Tiểu pháp sư cũng không kinh sợ tựa hồ đi tới. Trái đất lâu như vậy tới nay. Hắn cũng biến thành so với nửa năm trước thành thục rất nhiều. Lúc này hắn chỉ là gật gật đầu. Cũng rất tốt. Chỉ là nàng có thể tiếp thu sao lẽ ra có thể đi. Đối một cái đồ vật nhận thức đến càng sâu liền càng khó tiếp thu cùng với ngược lại sự vật. Tiểu pháp sư nói ngươi nên cho nàng nói rõ chúng ta đến từ cái khác vũ trụ. Lấy hy vọng những này sẽ không xung kích đến nàng đối bản vũ trụ nhận thức. Ta nói rồi ta cũng tin tưởng nàng năng lực tiếp nhận. Kia yêu yêu đây không biết Trình Yên có thể hay không nói cho nàng. Trình Vân lắc lắc đầu. Ta đoán nàng năng lực tiếp nhận sẽ mạnh hơn Trình Yên rất nhiều. Tiểu pháp sư cười nói. Nha đầu kia. Trình Vân cũng lắc đầu cười cợt. Chỉ cần ta có thể móc ra một cái kim cô bổng. Liền là ta nói ta là tề thiên đại thánh chuyển thế nàng đều sẽ tin đi. Gay go lời kịch. Hả Trình Vân quay đầu. Ngươi lúc nào cũng học được những thứ đầu ngổn ngang này. Này có thể không phù hợp nhân thiết của ngươi a. Đến trường lái Trình Yên trước tiên từ chạy bằng điện trên xe xuống. Nàng ngày hôm nay ngồi chính là chỗ ngồi phía sau. Lúc này trường lái khoa hai sân huấn luyện còn rất không. Chỉ có từng chiếc huấn luyện viên xe dừng không động. Đường Thanh Ảnh đem xe ngừng tốt. Vừa lấy ra khóa đem khóa lên vừa nói. Lần sau vẫn là ngươi đến cưới đi. ta cưới xe điện không quen. Chính mình mở vẫn được. Chở người liền có chút sợ sệt. Vừa nãy kém chút lật xe. Trình Yên mất tập trung nói câu, ngươi ngồi phía sau bù đắp được ta lưng không dễ chịu. Ếp cu xe me ngươi xác định không dễ chịu, ta nhìn ngươi là đố kỵ. Làm sao rồi? Đường Thanh Ảnh nhìn chằm chằm nàng. Từ sáng sớm đến hiện tại liền kỳ kỳ quái quái. Tỷ phu cho ngươi nói gì không u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trình Yên gật gật đầu. Nói cái gì nhanh cho ta chia sẻ một hồi nói rồi, thế giới này cũng không giống chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Trình Yên xoắn suýt nửa ngày mới xoắn suýt ra một câu như vậy. Dừng một chút nàng lại nói. Ngươi nếu muốn biết lời nói, trực tiếp đi hỏi hắn đi. Ta thực sự không biết nên làm sao hướng ngươi mở miệng. Ngươi phản bội hữu nghị của chúng ta không phải như vậy. Trình Yên giải thích câu, ngươi đi hỏi hắn, ta tin tưởng hắn sẽ nói cho ngươi biết. Hừ, phản đồ. Trình Yên cũng không phải là không muốn nói cho Đường Thanh Ảnh. Nếu như là bí mật của nàng, nàng nhất định sẽ nói cho Đường Thanh Ảnh. Nhưng sự thực này ở không phải kiện việc nhỏ. Nàng cho là mình cũng không có tư cách thế Trình Vân làm quyết định này. Liền là lý tính nói cho nàng. Trình Vân nếu đều cho nàng nói rồi, cũng sẽ không gạt Đường Thanh Ảnh. Sở dĩ Đường Thanh Ảnh chỉ cần mở miệng hỏi, Trình Vân nhất định sẽ cho nàng nói. Nhưng này cùng nàng trực tiếp nói cho Đường Thanh Ảnh vẫn như cũ là bất đồng. Lúc này đã thấy Đường Thanh Ảnh khoát tay áo một cái. Quên đi. Không cho ta nói quên đi. Ta cũng lười đi quản. Thế nhưng ta nói với ngươi chuyện này ta đã nhớ rồi. Chờ ta thành chị dâu ngươi. Ta không cho ngươi cơm ăn. Trình Yên ngạc nhiên nhìn nàng. Ngươi không hỏi rồi? Đường Thanh Ảnh mở hai tay ra chậm rãi xoay người. Ngáp một cái. Thành chị dâu ngươi quan trọng? Trình Yên tức khắc liền lộ ra khó có thể lý giải được biểu tình. Lúc này có những học viên khác đến. Nàng liền cũng ngậm miệng lại. Thời không lữ xá của ta 65 chương 639 làm cho như là làm cái gì một dạng cạch cạch. Hai bình vi e sữa đậu nành bị Trình Vân đặt ở trên trà kỷ thủy tinh. Còn có một bình bị hắn nắm trong tay. Hắn thuận thế ở trên ghế mây nằm xuống. Nheo mắt lại nhìn về phía phương xa. Từ sân thượng nhìn sang. Cả tòa thành thị bao phủ ở ô mông mông dưới bầu trời. Gió ở nhà cao tầng ở giữa cùng trên đường đầu qua lại. Một bộ muốn mưa lại không dưới dáng vẻ. Thời tiết như vậy đặt ở trời đông giá rét, dù cho xuân thu đều không coi là khí trời tốt. Có thể ở giữa hè nhưng là hiếm thấy khí trời tốt. Mát mẻ không mát mẻ nói không chắc, chí ít không có mặt trời. Trình Vân bưng lên bình thủy tinh trang vi e rót miệng. Lạnh lẽo nhu hòa vị rất thoải mái. Khí trời tốt. Kia hai nha đầu không cần lo lắng ở bên ngoài tắm nắng rồi. Các nàng hai ngày nay đều ở xuống nông thôn chạy ở trong xe, vốn là không cần tắm nắng. Tiểu Pháp Sư nói xong, lại bổ sung một câu, ngày mai muốn trời mưa rồi. Thật không, ta nhìn dự báo thời tiết nói như vậy. Tiểu Pháp Sư nói. Trình Vân không do quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Sau đó cười cợt. Ngươi xem một chút hiện tại ngươi. Cùng một người địa cầu có khác biệt gì? Tiểu Pháp Sư nhún vai một cái. Dơ lên vi e ra hiểu chút. Sau đó tùy ý nhấp một hớp. Bên cạnh Liễu đại nữ thần cũng cầm một bình vi e cách miệng nhỏ uống. Nghe bọn họ nói xong nhìn như đơn giản nhưng thực tế chính mình hoàn toàn chen vào không lọt miệng lời nói. Tùy ý liếc nhìn bầu trời. Chỉ cảm thấy như là vận đục trong sữa đổ vào nhan sắc rất nhạt mực nước. Sau đó ngất mờ. Xám trắng màu nền dưới có một đám nhỏ bóng mờ. Thời tiết như vậy còn rất thích hợp ngồi ở mái nhà hoa viên gian uống đồ uống nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên, Tiểu La Lị ở Trình Vân trong lồng ngực dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi Trình Vân. Sau đó ngẩng đầu lên trơ mắt nhìn hắn. Cặp mắt kia so với khi còn bé quê nhà buổi tối tinh không còn muốn mê người. Đem ngươi quên đi rồi. Trình Vân ở trong túi móc dưới. Móc ra một hộp nhỏ sữa chua. Xé ra cái nắp phóng tới trên kỷ trà. Sau đó đem nó ôm lên kỷ trà. Tiểu La Lị lại có điểm mộng. Quay đầu sát bên liếc nhìn Trình Vân. tiểu pháp sư cùng Liễu Hy trong tay vi e. Lập tức dùng móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng đụng một cái trước mặt mình hộp nhỏ sữa chua. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trình Vân. Ô làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn uống vi e ô ô ô? Một mặt lẽ thẳng khí hùng biểu tình là đang nói gì đấy. Thôi đi, thật tốt uống ngươi sữa chua. Ngược lại đều là trắng, xem ra đều không khác mấy. Ta nói với ngươi kỳ thực mùi vị cũng giống như vậy. Trình Vân khoát tay áo một cái, lại nói, liền là ta đem chai này vi e cho ngươi. Ngươi làm sao uống, đem đầu lưới dối dài 20cm đi vào liếm sao? Ô còn đến kình rồi. Trình Vân đem vi e phóng tới trước mặt nó, vậy ngươi uống đi. Ô tiểu la lịa nhược nhược liếc mắt nhìn hắn. Uống không tới đi. Ngạc chỉ thấy trong bình thủy tinh sữa đậu nành rượu gì từ trong bình bay ra. Dường như thế giới điên đảo. Khi nó rơi xuống trên bàn lúc như là có một cái không nhìn thấy bát thả ở nơi đó. Sữa đậu nành liền hoàn chỉnh chứa ở trong chén. Phát họa ra bát hình dạng rõ ràng là nó cái kia chữ hình thau cơm. Tiểu la lịa lại nhợt nhợt nhìn Trình Vân một mắt. Như là đang nói ta ăn à. Đây chính là ngươi gọi ta ăn. Sau đó nó liền chôn xuống đầu. Ở trong chén liếm lên. Tiểu pháp sư trước tiên vỗ tay. Tiểu la lịa điện hạ lợi hại. Tiểu la lịa ngẩng đầu lên. Trong mắt lóe ra một vệt đắc ý. Nhưng rất nhanh sẽ bị nó thu hồi. Lại nhanh chóng ngắm Trình Vân một mắt. Tiếp tục cúi đầu uống sữa đậu nành. Vừa uống, nó còn dùng khóe mắt dư quang nhìn Trình Vân. Tên lừa đảo cùng sữa chua căn bản không giống nhau lúc này. Liễu Hy trần chờ thật lâu. Cuối cùng mở miệng. Trưởng ra. Ta muốn thử một chút các ngươi thế giới này minh tinh có thể hay không thu được tín ngưỡng lực lượng. Không biết ngươi là có hay không có thể cho phép. Trình Vân suy nghĩ một chút mới rõ ràng ý của nàng. Ngươi muốn làm minh tinh thử xem có thể hay không thu hoạch tín ngưỡng, đương nhiên có thể. Sau đó hắn lại liếc nhìn tiểu pháp sư. Suy nghĩ nói rằng. Tuy rằng chúng ta người của thế giới này không thể tiếp xúc được thiên ly năng lượng. Nhưng nó lại vẫn như cũ tồn tại. Hơn nữa rộng khắp phân bố với mỗi một góc. Một hoa một mục, thậm chí bất cứ sinh vật nào trên người. Chỉ là số lượng rất ít thôi. Nếu như Liễu Hy vẫn như cũ có thể làm được cùng phàm nhân thành lập tinh thần cầu nối lời nói. Nói không chắc vẫn đúng là có thể từ trên người bọn họ hấp thụ đến năng lượng. Tiểu pháp sư cũng đúng cái đề tài này thật cảm thấy hứng thú. Hắn nói. Nói chi lý do. Có thể có một vấn đề. Thế giới này phàm nhân là hoàn toàn không có cách nào chạm được tự nhiên năng lượng. Năng lượng tồn tại với trên người bọn họ cũng chỉ là rộng khắp phân bố thôi. Dưới tình huống này Liễu Hy tỷ còn có thể không từ trên người bọn họ rút lấy đến năng lượng đây. Liễu Hy nói. Chúng ta thế giới kia rất nhiều người cũng là không cách nào khống chế linh lực. Chúng ta xưng là không có thiên phú. Nhưng này không ảnh hưởng chúng ta từ trên người bọn họ rút lấy linh lực. Tiểu pháp sư càng cảm thấy hứng thú. Đây là một loại ra sao cơ chế đây, nghe tới rất thú vị. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Liễu Hy không lý do một trận cảnh giác. May là tiếp theo tiểu pháp sư liền lộ ra tiếc nuối biểu tình. Đáng tiếc ta nhanh muốn rời khỏi. Trong tay cũng không có thiếu sự không có làm. Không phải vậy ta nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút. Liễu đại nữ thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ở đây chỉ có tiểu la lị có thể làm được trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác uống sữa đậu nành. Đối với bọn họ tất cả thảo luận đều không có hứng thú. Sau đó Trình Vân lại bắt đầu cùng Liễu Hy thảo luận lên nàng thử nghiệm minh tinh con đường bước đi. Rất hiển nhiên nàng là cái trời sinh minh tinh. Cả đời an hiểu nhất cũng chính là chuyện này. Lấy thiên phú của nàng cho dù không ký kết công ty quản lý. Đi mạng lưới ca sĩ con đường cũng là có thể đỏ tía. Mà làm xuyên việt giả. Nàng cũng không cần công ty quản lý tài nguyên. Rốt cuộc nàng chỉ cần đem nguyên thế giới tác phẩm chuyển tới. Phiên dịch lại tu sửa chữa cải là có thể rồi. Thậm chí lấy thiên phú của nàng chính mình viết ca biên múa cũng sẽ rất cường. Hoặc là Trình Vân cảm thấy những này cũng có thể không cần. Nàng chỉ cần lộ diện. Liền có thể thu hoạch rất nhiều fan. Vẻ ngoài đẹp đẽ là thật có thể muốn làm gì thì làm không lâu. Ba người đã uống xong vi e. Lúc này Trình Vân điện thoại di động vang lên. Là Trình Thu Nhã gọi điện thoại tới. Trình Vân một chuyển được liền nghe gặp âm thanh của nàng. Ta đến ngươi nhà khách ở ngươi cửa gian phòng, ngươi chạy đi đâu rồi, ta ở mái nhà, lập tức. Liền xuống. Ồ, tiểu pháp sư tắc đối Liễu Hy nhỏ giọng nói. Thu Nhã tỷ hiện tại tiếng tăm đã rất lớn. Ngươi nếu là muốn thử một chút con đường này, liền là ngươi không ký kết công ty quản lý, nàng cũng có thể cho ngươi rất nhiều kiến nghị. Liễu Hy gật đầu đa tạ tiền bối. Đi tới lầu 3, chỉ thấy Trình Thu Nhã đứng ở gian phòng của hắn cửa. Trình Vân lập tức đi lên nói. Đại minh tinh ngươi không phải rất bận sao? Làm sao luôn hướng về ta này chạy? Trình Thu Nhã kéo xuống khẩu trang. Không muốn ở tỷ tỷ trước mặt không lớn không nhỏ, ta cho ta người đại diện nói mạng quan hệ của ta xảy ra chút vấn đề. Nếu là không giải quyết lời nói, sau đó sẽ không có những kinh điển kia ca. Đem nàng sợ đến quá sức. Lập tức nói cho ta nghỉ để ta quá đến xử lý cơ linh thải lão sư sớm. A Liễu Hy tỷ cũng ở A Thu Nhã tỷ được hai cái nữ lại bắt đầu một trận giả tạo khách sáo. Sau vốn nên là tiểu pháp sư cùng Trình Thu Nhã tán gẫu ngày, tiểu pháp sư lại đem Liễu Hy cũng gọi là lên. Điều này làm cho Trình Thu Nhã toàn bộ hành trình đều không dễ chịu. Cùng lúc đó ăn nữ hiệp cũng đau đầu cực kỳ. Bởi vì rõ ràng là nàng trực tiếp gian, bên trong tất cả đều là chút nàng kỹ thuật phấn. Mấy ngày nay lại cả ngày ồn ào muốn xem Liễu Hy, phiền đều phiền chết rồi. Một giờ chiều quá, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh mới trở về. Lúc đó Trình Vân, Trình Thu Nhã cùng Liễu Hy chính ở trong phòng khách cờ tỷ phú. Liễu đại nữ thần vừa mới học được loại này giải trí phương thức. Kỹ thuật còn rất kém cỏi. Nhưng vận may của nàng lại quá tốt rồi. Đều là có thể cầm một tay tốt bài. Tiểu pháp sư ngồi ở Trình Thu Nhã bên cạnh, giúp Trình Thu Nhã bày mưu tính kế. Tựa hồ nhận hắn ảnh hưởng, Trình Thu Nhã vận may cũng biến thành rất kém cỏi. Tiểu La Lị tắc ngoan ngoãn ngồi xổm ở Trình Vân bên cạnh cho hắn trấn áp khí vận, cũng làm bộ chính mình nhìn hiểu dáng vẻ. Trình Vân gặp cửa phòng bị đẩy ra, tức khắc ngẩng đầu mắt liếc. Trở về rồi Đường Thanh Ảnh gật đầu rất ngọt ngào nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Trình Yên tắc nói. Đánh bài đây đúng đấy. Đến hai thanh không được. Chúng ta dưới đến về một chuyến nhà. Cầm ít đồ. Lấy cái gì màn ảnh cùng giá ba chân. Ô Trình Vân gật gật đầu, cần ta cùng ngươi đồng thời sao? Tốt. Được thôi. Trình Vân liền đối với những người khác nói, ta đánh cuối cùng một thanh tiếp liền các ngươi chơi. Ta không nghĩ chơi. Tiểu pháp sư nói thẳng. Ta đến Đường Thanh Ảnh tự động xin đi giết sặc. Tốt, ngươi tới đi. Trình Vân nói xong, ra một cách ba mang một, đồng thời hỏi, các ngươi ngày hôm nay luyện xe luyện được thế nào? Rất tốt, trừ bỏ Yên Yên kém chút mở đến trong mương đi bên ngoài. Hạ Trình Vân tức khắc hứng thú, khóe miệng treo lên một vệt ý cười. Trình Yên biểu tình có chút không tự nhiên, hơi dùng chân đá đá Đường Thanh Ảnh, đồng thời nói, ta chỉ là có chút thất thần, nhìn ven đường một con chim đi rồi. Kỳ thực ta đã phản ứng lại. Liền là huấn luyện viên không phanh xe ta cũng có thể sửa lại trở về, nếu không là huấn luyện viên phanh lại dẫm đến nhanh chúng ta liền thảm. Đường Thanh Ảnh như thế nói xong, như một làn khói chạy đến Trình Vân bên người ngồi xuống. Cùng Tiểu La Lị cũng chịu đến mức rất gần. Nàng bắt đầu cướp Tiểu La Lị công tác là Trình Vân trấn áp khí vận. Thế là một ván này lấy nàng cùng Trình Vân, Tiểu La Lị thắng lợi cáo chung. Đường Thanh Ảnh thập phần vui vẻ, phảng phất đều là công lao của nàng, mà hiển nhiên Tiểu La Lị đối này cũng không đồng ý. Trình Vân thì thôi nắm lên bút. Bàn tay lại đây ở Trình Thu Nhã trên mu bàn tay lại vẽ một cách đầu heo. Sau đó tiếp nhận Liễu Hy tay. Kia mềm nhắn ấm áp xúc cảm cùng trắng như tuyết da nhắn nhủi để hắn lại có điểm không nhẫn tâm xuống tay. Có thể vì để tránh cho chịu Trình Thu Nhã đánh, hắn vẫn là vẽ một cái rùa đen. Đứng dậy cùng Trình Yên cùng đi ra khỏi gian phòng. Trình Yên vừa đi vừa hỏi, đập tinh không muốn cái gì màn ảnh a góc rộng. Ngươi sẽ đập chứ, phí lời không muốn như thế đắc ý màn ảnh ở nhà chứ, đúng đấy. Ta nhớ tới trong nhà của ngươi còn phóng có một bộ nhiều da ghét leo núi hả, ngươi phải mặc ta, ta vừa không có da ghét leo núi. Chỉ có thể chấp nhận. Nhiều hơn nữa xuyên điểm áo len cái gì. Mang lên găng tay. Ngược lại lại không lên. Không sợ phụ trọng. Trình Yên đã là kế hoạch được rồi. Được thôi, ngươi không chây đại liền được. Ngươi cũng có thể bay. Chính là như vậy lập tức liền đi qua chứ. Trình Yên vừa nhìn về phía hắn, sẽ không nhức eo đau lưng chứ. Ngươi chơi nghiện sao? Trình Vân vô ngữ nói. Ta chỉ muốn nhiều trải nghiệm một hồi thôi. Có gì đặc biệt? Chờ ta nhiều trải nghiệm mấy lần. Cũng sẽ không hiếm lạ rồi. Trình Yên đã mở ra gian phòng của mình cửa. Quay đầu nhìn chung quanh một chút. Lập tức chui vào. Sau đó đứng ở sau cửa đối Trình Vân vẫy tay. Phảng phất đang làm tặc một dạng. Mau vào. Trình Vân lập tức càng không nói gì rồi. Thời không lữ xá của ta 65 chương 640 đó là nào thấu kính quy đe là cái này chứ còn có giá ba chân. Trình Yên ở Trình Vân trong tủ treo quần áo tìm kiếm. Chính ngươi nhìn chứ. Trình Vân ngồi ở trên giường đánh ngáp. Muốn ngươi theo tới có tác dụng gì? Ta đem ngươi mang tới được rồi ra két leo núi liền cái này sao? Trình Yên nhấc lên một cái giày đặc nhiều màu sắc ra két leo núi nhìn một chút. Xấu quá a. Vậy ta không có giày leo núi có phải là còn phải xuyên cái không thấm nước đế cao ủng theo ngươi? Ai? Đem đồ vật toàn chứa ở một cái trong túi tiền. Trình Yên lại trở về gian phòng của mình một trận tìm kiếm thời cấp 3 dùng qua găng tay. Khăn quàng cổ. Còn có bên trong góc cất giấu khẩu trang. Mũ loại hình. Tuy rằng đều là chút người bình thường qua mùa đông chống lạnh hóa trang. Nhưng một mạch đắp lên người. Leo núi cố nhiên không được. Nhưng nếu như chỉ là đi đỉnh Everest chờ một lúc lời nói vẫn là có thể phát huy một chút tác dụng. Trình Vân ở bên cạnh nói xong nói mát. Nếu không ngươi bọc một giường chăn bông ngược lại cũng không có người thấy được. Trình Yên lườm hắn một cái. Tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó. Vội vã lại nói. Đúng rồi, khí oxy ta đột nhiên từ đất bằng đến cao hơn mặt biển gần 9.000 mét địa phương. 1-2 phút cũng còn tốt. Nếu là chờ lâu không có khí oxy. Sợ là muốn không bệnh trạng tính tử vong đi. Trình Vân xoa xoa con mắt của chính mình. Cảm giác rất khốn. Trình Yên yêu nguyên lầm bầm lầu bầu. Chúng ta này nào có bán khí oxy. Đúng rồi, bệnh viện khẳng định có bán. Trình Vân, ngươi nhanh đi mua cho ta một túi khí oxy. Trình Vân mặt tối sầm. Vì sao muốn ta đi mua, ta lại không thiếu dưỡng. Chỉ thấy Trình Yên thẳng thắn đi tới bên cạnh hắn. Lôi kéo cánh tay của hắn đem hắn kéo lên. Ít nói nhảm. Nhanh đi. Ta còn phải thu dọn đồ đạc đây. Trình Vân thực sự không nghĩ cho nàng chân chạy. Liền bất đắc dĩ nói. Quên đi. Không cần. Ta cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Trình Yên ngạc nhiên liếc mắt nhìn hắn. Biện pháp gì? Ta không chấp nhận hô hấp nhân tạo a. Ta cũng không mong muốn đó là biện pháp gì. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Năng lực a. Ngươi. Trình Yên nhẹ nhàng liếc hắn một cái. Sau đó lại cắt một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Sau 10 phút Trình Yên mang tốt đồ vật. Trình Vân liền trực tiếp mang theo nàng trở lại nhà khách. Lúc này mấy người còn đang sát vách đánh bài. Mơ hồ truyền đến Trình Thu Nhã ảo não âm thanh. Nghe tới hẳn là lại bị tiểu pháp sư khắc thua. Làm Trình Vân cùng Trình Yên đi tới thời điểm. Chỉ thấy Trình Thu Nhã trên mặt đã dán hai tờ giấy. Tiểu pháp sư trên mặt cũng có. Xem ra bọn họ tựa hồ đổi một loại trừng phạt phương thức. Đồng thời đem trừng phạt từ lúc bài giả kéo dài tới ta người ủng hộ trên người. Trình Thu Nhã nghiêng đầu suy nghĩ chút. Tựa hồ cuối cùng phát hiện điểm không đúng. Tự nhủ. Làm sao ngày hôm nay vẫn may kém như vậy đây. Thậm chí có một ván tất cả đều là số điện thoại. Ta bình thường vận may đều rất tốt nha. Tiểu La Lịa nghe vậy. Ngẩng đầu nhìn phía sau nàng tiểu pháp sư. Làm thường thường đánh bài tay già đời. Vung nổi là chuyện thường. Thế là Trình Thu Nhã lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía sau mắt tiểu pháp sư. Nói rằng. Thải lão sư. Có phải là ngươi nguyên nhân a, chỗ đứng của ngươi ảnh hưởng đến ta phong thủy? Tiểu pháp sư biểu tình cứng ngắc. Sao? Sao lại thế? Nếu không ngươi đứng yêu yêu phía sau thử xem. Tiểu pháp sư còn chưa kịp mở miệng, liền nghe gặp Đường Thanh ảnh âm thanh lanh lảnh. Ta không tiểu pháp sư. Gặp này Trình Vân cùng Trình Yên cũng đều nở nụ cười. Trừ bỏ uống rượu ăn cơm, đánh giải trí bài cũng rất có thể tăng tiến cảm tình. Liễu Hy cùng Trình Thu Nhã cuối cùng cũng coi như có chút rất quen lên. Tiểu pháp sư cho các nàng giật dây mắc cầu. Nhị Đường tỷ, ngươi không phải nói chúng ta tân ca muốn biên múa sao? Cái này ta cảm thấy có thể để cho Hy tỷ hỗ trợ. Nhị Đường tỷ xứng sờ. Nhưng là công ty thật giống đã ở tìm cho ta vũ đạo lão sư rồi. Tiểu pháp sư hiển nhiên đã cùng Liễu Hy từng có giao lưu, biết Liễu Hy trình độ. Ngay lúc đó liền nhíu nhíu mày nói, biểu tỷ ta liền ở trước mặt ngươi, ngươi còn tìm cái gì vũ đạo lão sư a? Ngươi từ đâu đi tìm so với nàng càng tốt hơn vũ đạo lão sư a? Đúng, có đúng không ta sẽ lừa ngươi sao? Tiểu pháp sư nói, nếu thải lão sư ngươi đều nói như vậy rồi. Trình Thu Nhã chần chờ một chút, vừa nhìn về phía Liễu Hy, Hy tỷ không biết ngươi có rảnh rỗi hay không, giá tiền cái gì đều tốt nói, chúng ta có thể thay cái thời gian chậm rãi tán gẫu. Rảnh rỗi Liễu Hy cúi đầu nói, bất quá tiền liền không cần, đều là người mình. Vậy làm sao có thể được tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát không sao? Không được không được, ta làm sao có thể chiếm tiện nghi của ngươi đây? Nếu ngươi kiên trì như vậy, vậy dạng này đi. Liễu Hy cùng tiểu pháp sư giao lưu một hồi ánh mắt. Ta qua mấy ngày cũng nghĩ ghi một ca khúc phát đến trên mạng đi. Cái này liền là ta giúp ngươi một cách bận biểu. Ngươi cũng giúp ta một chuyện. Liền giúp ta giải quyết phòng ghi âm vấn đề. Ngươi cảm thấy được không? Cái này đơn giản công ty chúng ta liền có. Ta đi nói một tiếng. Không thành vấn đề. Nhìn ra được Nhị Đường tỷ đại nhân hiện tại ở công ty địa vị cũng không thấp. Nhưng là như vậy vẫn là ta chiếm món hời của ngươi a, chú ý quá nhiều liền quá rồi. Kia, được rồi đa tạ, Nhị Đường tỷ. Nên ta cảm tạ ngươi mới là, Hy tỷ. Khách sáo về khách sáo, Liễu Hy đánh bài lại không lưu tình. Nàng phí không ít thời gian đem bài thu dọn đến chỉnh tề. Không chỉ là đè trình tự sắp xếp, liền ngay cả nắm ở trong tay lúc bài đều phải hiện ra một cách hoàn mỹ hình quạt. Mỗi bài tẩy khoảng cách nhất định phải tương đồng. Ra bài còn phải một lần nữa điều chỉnh. Bởi vậy nàng đang đánh bài trong quá trình phản ứng luôn muốn so với những người khác chậm mấy đập. Nhìn thấy Trình Yên cùng Trình Vân đi đến sau lưng nàng, nàng không do quay đầu hướng hai người trưng cầu ý kiến. Ta có phải là nên như vậy ra? Trình Yên kéo kéo khóe miệng. Cái này bài chỉ cần không loạn ra, đều sẽ thắng chứ? Liễu Hy kinh ngạc nói. Có đúng không? Ba mang một. Không theo. 8, 9, 10, SQKA. Bốn cái hai, còn lại hai tấm rồi. Đối à, nha, đi xong đây. Làm địa chủ Trình Thu Nhã lau mồ hôi trên mặt, vô lực thả xuống bài. Nàng không rõ chính mình ngày hôm nay vận khí đến cùng là làm sao. Thật giống chơi lâu như vậy, tổng cộng liền thắng hai thanh, vẫn là đắp những người khác thắng. Tiểu pháp sư tắc yên lặng lùi về sau hai bước, nói: ta có chút việc, đi trước. Các ngươi nhớ tới chơi hài lòng một điểm. Một tận tới đêm khuya, Trình Thu Nhã theo bọn họ đồng thời ở mái nhà ăn cái cơm tối, mới lái xe trở lại. 10 giờ quá, Trình Yên lặng lẽ mở ra Trình Vân cửa phòng, sau đó nhanh chóng chui vào. Trình Vân vẫn là ăn mặc trang phục hè, chính hai chân chéo ngẩy ngồi ở trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơm, chờ nàng. Nhìn thấy tình cảnh này không do mạnh mẽ lườm một cái. Ngươi trước đây buổi tối chưa từng tới phòng ta sao? Trình Yên cau mày. Làm gì cái này ngữ khí? Trình Vân trên trán hiện lên mấy bôi đen tuyến. Hẳn là ta hỏi ngươi. Ngươi làm gì thế, như thế lén lén lút lút? Quang minh chính đại một điểm không tốt sao? Ngươi tìm đến ta thật kỳ quái sao? Vạn nhất bị khách trọ nhìn thấy, còn cho là chúng ta hai huyên muội hơn nửa đêm ở trong phòng. Chế độc đây còn nhấp theo như thế một túi lớn đồ vật. Trình Yên trên mặt có trong nháy mắt lóe qua một điểm vẻ lung túng, nhưng rất nhanh lại khôi phục trắng nõn lành lạnh. Tiếp nàng lẽ thẳng khí hùng nói: ta lại không giống một ít người. Làm tặc làm quen rồi, ngươi nói ai làm tặc làm quen rồi? Ngươi không phải sao gạt ta lâu như vậy, còn hết sức nói thật ra đến che đậy ta. Tố chất tâm lý đủ có thể à? Là ngươi ngu đừng kéo. Không có hứng thú cùng ngươi kéo. Mượn ngươi phòng rửa tay dùng một chút. Đổi trang bị đi thôi đi thôi. Ngươi không đổi không đổi, sách nóng lạnh bất xâm. Thành tiên A Trình Yên cũng không tiếp tục để ý hắn. Trực tiếp nhấc theo một túi lớn đồ vật vào phòng ngủ của hắn. Đem nàng trở ra lúc đã đem chính mình bọc đến gió thổi không lọt. Dưới chân là một đôi màu đen ủng da ốm vừa. Mang một chút cùng loại kia. Nhưng một chút cùng ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ là để Trình Yên có vẻ càng cao gầy. Trình Vân nhớ không lầm lời nói này song ủng hẳn là Đường Thanh Ảnh. Đường Thanh Ảnh không cách nào nhịn được cùng Trình Yên văn bản thân cao tương đồng, chính mình trên thực tế so với nàng thấp một điểm. Sở dĩ gần nhất mua giày đều là yêu mua loại này mang một chút cùng. Lấy để cho mình giống như Trình Yên cao. Ít nhất xuyên ba cái quần để Trình Yên bình thường dài nhỏ chân đều biến thô thật nhiều. Trên người da ghét leo núi khóa kéo không có kéo lên. Hai cái bộ da ghét leo núi bên trong còn có một cái tu thân áo lông. Khóa kéo cũng chỉ kéo đến cổ áo nơi. Thế là còn có thể nhìn thấy bên trong từng tầng giữ ấm y cùng áo len. Khẩu trang. Bao lấy toàn bộ đầu vàng nhạt lông tơ mũ. Gò má hai bên còn vừa treo một cái cuộn len. Đầu trên đỉnh cũng có một cái cuộn lông tơ. Phúc phúc ha ha. Trình Vân nhìn không được cười lên. Trình Yên liền mặt không hề cảm xúc đứng ở cửa. Nhìn hắn cười. Mãi đến tận hắn cười xong một vòng. Nàng mới lạnh giọng hỏi. Ngươi cười cái gì? Trình Vân lại vừa nhìn nàng. Thấy nàng ở đây ngăn ngắn một hai phút bên trong gò má đã nhiệt đến đỏ chót. Tai tấn hai bên còn có mồ hôi chảy xuống. Liền vừa cười rồi. Bọc đến cùng một đầu lông gấu một dạng còn hỏi ta cười cái gì? Ngươi trong lòng không đếm sao? Đừng nói nhảm rồi, nhanh lên một chút xuất phát, ta rất nóng, bọc giày như thế có thể không nhiệt sao? Ngươi này mố lúc nào mua nha? Ta tại sao không có ấn tượng? Tiểu học thời điểm nhanh lên một chút đến thời điểm ta ra mồ hôi. Đến nhiệt độ kia như vậy thấp. Sẽ kết băng được rồi. Trình Vân cuối cùng thu hồi nụ cười. Soạt một hồi hai người cùng tiểu la lị liền biến mất ở trong phòng. Thế giới toàn bộ đen xuống. Dựa vào ánh sao mơ hồ có thể thấy được màu trắng tuyết cùng màu đen tảng đá. Phương xa có hoàn toàn mơ hồ trắng. Hẳn là cái khác núi tuyết. Dưới đáy cũng có mơ hồ đến cơ hồ không thấy rõ bóng trắng. Chính là biển mây rồi. Phía chân trời biên giới đã có thể thấy được hàng tỷ ngôi sao. Lít nha lít nhít phân tán ở trên màn đêm. Ấm ánh đến kỳ cục. Người đếm không hết nó có bao nhiêu. Không biết nó có bao xa. Thế là ngươi cũng không biết ở bến bờ vũ trụ. Có phải là cũng có một người như vậy chính ngẩng đầu hướng chúng ta ngước nhìn. Ngươi không biết bên kia chính đang phát sinh cái gì cố sự. Lại vừa ngẩng đầu. Một cái ngân hà treo lơ lửng với đỉnh đầu Trình Yên, cả người cũng vì đó choáng váng. Kém chút để trên tay máy chụp hình cùng giá ba chân rơi trên mặt đất. Liền duy trì cách này ngắm nhìn bầu trời tư thế. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao tinh không có thể làm cho người lữ hành ngóng trông không ngớt. Vì sao có thể làm cho thi nhân viết xuống duy mỹ câu. Để nhà triết học lưu lại đời đời tương truyền cảm khái. Bởi vì nó bản thân liền là phía trên thế giới này xinh đẹp nhất. Rung động nhất. Thần bí nhất tồn tại. Vẹn vẹn ngước nhìn nó ngươi lại như là nhìn thấy ngươi muốn nhìn đến tất cả. Vũ trụ bí mật. Đơn thuần đẹp. Hoặc là đối tương lai ước mơ. Đối quá khứ hoài niệm. Mãi đến tận cái cổ chua, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Thích ứng ánh sao, nàng hai mắt đã có thể mơ hồ coi vật. Hít một hơi. Vẫn chưa cảm thấy có cái gì khó nhận địa phương. Nàng không do kinh ngạc nói. Ngươi làm thế nào đến? Trình Vân ở bên người nàng nhún vai một cái. Hô hoán một không gian khác sáng lâm. Ở chúng ta chu vi xây dựng ra một cái cùng ngoại giới chia lìa lĩnh vực. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại hút lấy khí oxy kỳ thực đến từ một không gian khác. Nói như vậy, ngươi có thể nghe hiểu sao? Trình Yên nhíu mày lại suy tư chốc lát. lại lau mồ hôi trên mặt. Nhưng vì cái gì không một chút nào lạnh đồng lý. Trình Yên sửng sốt một lúc, mới nghiêng đầu đi. Không dám tin tưởng chừng Trình Vân. Cái này cũng là ngươi không sợ lạnh lý do đúng đấy. Như vậy vấn đề đến rồi. Trình Yên hướng Trình Vân đến gần rồi một bước, ngươi vì sao không sớm nói cho ta ha ha. Trình Vân lùi về sau một bước, đạp đến Tiểu La Lị đuôi. Ô, Tiểu La Lị cũng bất động. Liền ngửa đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm Trình Vân. Cùng sử dụng móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng đâm chân của hắn. Hình như tại nhắc nhở hắn ngươi đạp đến bản vương đuôi. Trình Vân cuối cùng nói. Ta chuẩn bị cho ngươi một niềm vui bất ngờ, cái gì lại là chỉnh ta không phải ngươi nhìn. Trình Vân mở ra điện thoại di động đèn pin. Chiếu hướng về phía trước một mảnh bằng phẳng khu vực. Chỉ thấy nơi đó chẳng biết lúc nào đã nhiều hai cái ghế nằm. Trên ghế nằm còn bày ra thảm lông cùng ôm gối. Trình Yên hít mắt lại. Chỉ nghe Trình Vân nói, ngươi có thể nhìn cách đủ. Tiểu La Lị so với phản ứng của nàng nhanh một chút, đã nhỏ chạy xông tới, nhảy lên một cái ghế, cũng ngồi xổm xuống. Trình Yên liền ở trên một cái ghế khác nằm xuống. Tiểu La Lị nhìn một chút Trình Yên, lại nhìn một chút đứng Trình Vân, lại cúi đầu nhìn chính mình dưới thân cái ghế. Tựa hồ rõ ràng cái gì. Yên lặng rời đến cạnh ghế tựa. Nói với Trình Vân. Ồ. Hiểu chuyện thế là hai huyên muội liền sóng vai nằm ở hai cái ghế trên. Trình Vân đem Tiểu La Lị ôm vào trong ngực. Ngẩng đầu đối mặt kia sâu sắc tinh không cùng ngân hà. Ngươi thường thường như vậy đi ra nhìn cảnh sắc sao? Trình Yên hỏi. Đi ra quá, nhưng cũng không phải thường thường. Vì sao? Trình Yên hơi kinh ngạc. Nàng cảm thấy nếu như là nàng nắm giữ năng lực như vậy, nhất định sẽ thường thường liền đi ra ngoài du lịch, hoặc là thẳng thắn tìm một chỗ nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, biển mây bốc lên, đấu chuyển tinh di. Ngược lại như thế thuận tiện, bởi vì vội vàng cho các ngươi làm cơm, kéo. Ngược lại ta rất bận rộn. Vừa nãy chỗ đó là nào? Trình Yên đột nhiên lại hỏi. Ta phát hiện mỗi lần ngươi tiến hành nhảy qua không gian thời điểm, trước mắt ta đều sẽ đen một hồi. Nhưng có thời điểm lại có thể nhìn thấy một điểm quang. Vừa nãy ta thử một hồi. Ở trước mắt đen xuống thời điểm ta có thể nhìn gặp chóp mũi của chính mình. Tay cũng năng động. Sở dĩ kia kỳ thực là một cái hắc ám địa phương mà không phải trước mắt ta mất đi tia sáng. Đúng không? Nhảy qua không gian. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Này, ta hỏi ngươi, đó là nào kia là của ta? Phòng gác cổng.